giữ không ít cửu thiên tinh thần xa cùng với chân quý hắc phấn thiên kim. Chư vị như là có thể đi vào phá toái thế giới, mục tiêu thứ nhất đương nhiên là trong đó hy hữu pháp tắc hạt giống, nhưng là như là trùng hợp tìm kiếm đến hai loại vật liệu, mời trước tiên nghĩ bán cho ta, ta tin tưởng ta nhất định có thể đưa ra lệnh đại gia giá vừa ý. Nói đến chỗ này, cửu tiểu thư toàn thân đều tản ra cường đại tự tin, thân rất nhiều linh khí chiếu lấp lánh, cái này là bộc phát dầu vị đạo. Bạch Đông Lâm hơi hơi bẹp miệng, đáng ghét tiền tài mùi hôi thối, nguyên lai cái này cửu tiểu thư liền là vì hai loại chân quý vật liệu, hắn biết rõ hai loại đồ vật, đặc biệt là hắc phấn thiên kim, cái này là có thể dùng đến chế tạo đạo khí hy hữu vật liệu. Hắc đao tử triệu trong đó một chủng chủ yếu vật liệu, liền là cái đồ chơi này, là rất hy hữu đồ vật, có tiền mà không mua được. Cái này cửu tiểu thư là tại tung lưới, mặc kệ những này người có thể hay không được đến cái này đồ vật, lại sẽ không lấy ra giao dịch, nhưng là chỉ cần có cái này ý tưởng, đi qua cửu tiểu thư hôm nay đánh dự phòng châm, đến thời điểm hoặc nhiều hoặc ít sẽ cân nhắc một lần nàng, như này nàng mục đích cũng tính là đạt đến. Đại điện bên trong tất cả mọi người mắt lộ vẻ chợt hiểu, đối cái này cửu tiểu thư mời bọn hắn đến mục đích đã lòng biết rõ, không hổ là đa bảo phong, am hiểu luyện chế pháp bảo, cái này cửu tiểu thư hiện tại liền lại vì chế tạo bản nguyên chi khí làm chuẩn bị. Bản nguyên chi khí là đột phá tới thần nguyên cảnh về sau mới hội liên quan đến đồ vật, bọn hắn hiện nay đều còn không có cái này ý nghĩ, chỉ là một lòng một ý cảm ngộ khắc họa pháp tắc. Nhìn xem nhân gia, chật chật chật, thật là người so với người tức chết người. Bạch Đông Lâm ánh mắt trầm ngâm, thánh tông quy tắc từng cái tại não hải di động nhanh qua, thăm dò phá toái thế giới mặc dù không phải lúc có phát sinh, nhưng là lịch sử cũng xuất hiện qua rất nhiều lần, không phải phá toái thế giới quá nhiều, quá dễ dàng bị bắt. Mà là cực đạo thánh tông tồn tại thời gian quá mức lâu dài, vô tận tuế nguyệt tích lũy xuống, tự nhiên có thể dùng xưng là rất nhiều, cuối cùng cất giữ phá toái thế giới địa phương được xưng vì giới hải, bên trong phá toái thế giới nghĩ đến sẽ không thiếu. Mà, giới hải, cũng là chỉ có chủ phong đệ tử mới có quyền hạn tiến vào địa phương, đương nhiên cũng là cần thiết giao nạp điểm tích lũy mới có thể tiến vào, là thần thông cảnh đệ tử thu hoạch pháp tắc hạt giống cùng các chủng tài nguyên tu luyện một nơi tốt. Mà mỗi một lần bắt giữ đến tân phá toái thế giới đều là một tràng thao thiết thịnh yến, một phương từ trước đến nay không có bị khai phát qua phá toái thế giới, bên trong có nhiều ít bảo bối có thể nghĩ. Bạch Đông Lâm hai mắt hơi hơi hiện ánh sáng, căn cứ ngày xưa thánh tông an bài, hắn thật giống cũng không phải là không có tiến vào phá toái thế giới cơ hội. Không đủ dùng. Cho dù là một phương phá toái thế giới, bên trong tài nguyên cũng không phải vô cùng vô tận, đương nhiên phải trước ban thưởng cho đệ tử ưu tú nhất. Lúc trước U đạo nhất lời nói phảng phất còn tại bên tai, thánh tông chân quý tài nguyên có hạn, muốn đi tranh muốn đi đoạt cường giả mãi cường, kẻ yếu mãi yếu. Dựa theo thánh tông ngày xưa an bài, nhìn đến không được bao lâu liền hội tiến hành một tràng tông môn so tài đại hội, tất cả không có phục khắc pháp tắc linh khiếu thần thông cảnh đệ tử đều có thể dùng tham gia. Cái này hạn chế là có căn cứ, bắt đầu phục khắc pháp tắc linh khiếu tu sĩ lại cũng không thể khắc họa tân pháp tắc, cho nên liền không cần thiết pháp tắc hạt giống. Cái này chủng người một dạng có hai loại, một loại là khắc họa 200 chủng pháp tắc phía dưới đệ tử, những loại người này đã bỏ đi tiến quân thần ma cảnh, loại thứ hai là khắc họa 200 chủng pháp tắc phía trên đệ tử, cái này chủng người đồng dạng đều tại bế quan chuẩn bị đột phá thần nguyên cảnh, hai cái đều là không có tiến vào phá toái thế giới tư cách. So tài phương thức cũng không chỉ một loại, võ đấu, luyện khí, luyện đan, trận pháp, thần thông bí thuật cảm ngộ, pháp tắc cảm ngộ các loại, chỉ cần ngươi thiên phú sáng chói, cho dù là tu vi thấp một chút, cũng đều có thu hoạch phải tiến vào phá toái thế giới tư cách khả năng. Cuối cùng phá toái thế giới bên trong không chỉ có vẻn vẹn có pháp tắc hạt giống cùng các chủng tài liệu quý hiếm, một chút còn sót lại thần công bí tịch, khả năng liền khắc họa giữa thiên địa, có thiên phú đệ tử hội thu hoạch đến hắn truyền thừa. Cho nên, trận này thao thiết thịnh yến cũng không có đệ tử thân phận quyền hạn hạn chế, cuối cùng trừ Bạch Đông Lâm dùng bên ngoài, còn không có bái nhập chủ phong tân tấn đệ tử cái này 2-3 năm cũng có thật nhiều người đều đột phá tới thần thông cảnh. Như là chỉ là bình thường tu luyện công trình cũng liền thôi, bất quá 2-3 năm mà thôi, đại gia cũng không đáng kể, lãng phí đến lên, có thể cái này tất cả tân phá toái thế giới cả đời này khả năng liền cái này một cơ hội mà thôi. Như là liền này lỡ mất, hiển nhiên không hợp tình lý, thánh tông quy tắc còn là có cân nhắc đến cái này một điểm. Nghĩ đến đây, Bạch Đông Lâm hơi lộ ra ý cười, hắn hiện tại có điểm xoắn suýt nên dùng loại nào phương pháp đi thu hoạch đến tư cách, cuối cùng hắn là toàn năng, cái gì đều biết ước điểm điểm. Cái này phá toái thế giới hắn là muốn đi vào, hy hữu pháp tắc hạt giống có thể ngộ nhưng không thể cầu. Suy nghĩ một chút Trương Hải hạ tràng, hắn mục tiêu cũng không chỉ 200 linh khiếu, cho nên càng hẳn là bắt lấy hết thảy cơ hội. Theo lấy đa bảo phong cửu tiểu thư lời nói xong, đại điện bên trong rất nhiều đệ tử bắt đầu chậm rãi rút đi. Cuối cùng biết rõ cái này tin tức trọng yếu, đương nhiên phải nhanh đi về chuẩn bị sẵn sàng, vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp cầm xuống một cái danh ngạch, đây chính là khó đến cơ hội tốt. Bạch Đông Lâm cũng không nhiều chờ, liếc qua cửu tiểu thư, ngay sau đó quay người rời đi. Bước ra cửa lớn liền bị trận pháp cấm chế bao phủ, giây lát ở giữa bị truyền tống ra đa bảo phong. Vạch ra quang môn về đến tử trúc cư, khoanh chân ngồi ở trên giường, cầm ra 6 khỏa không có nước tinh cầu, thần hồn thăm dò vào trong đó, một khỏa lóe ra lục quang pháp tắc hạt giống liền bị dẫn đạo ra đến. Nạp nhập thể nội, cùng mộc chi pháp tắc tương tính cao nhất linh khiếu hơi hơi lấp lánh lấy quang mang, giây lát ở giữa liền đem pháp tắc hạt giống hút vào trong đó, tại vô hạn lớn linh khiếu trung ương chậm rãi trồng xuống. Sau một khắc, Bạch Đông Lâm đối thiên địa ở giữa mộc chi pháp tắc cảm ứng tăng cường mấy chục lần, cũng không phải lần đầu tiên kinh lịch cái này loại tình huống, Bạch Đông Lâm thần sắc đạm nhiên, móc ra thứ hai khỏa không có nước tinh cầu, bắt trước làm theo. Không có qua bao lâu, sáu loại pháp tắc khác nhau hạt giống tận đều bị nạp nhập thể nội, cái này sáu loại tân pháp thì đầy đủ hắn cảm ngộ khắc họa một đoạn thời gian rất dài, cường đại thần hồn lại phân ra một bộ phận tinh lực tới tu luyện những này tân pháp tắc. Mặc dù cần thiết nhiều năm mới đem nạp vào bản nguyên chi quang, nhưng là hắn cũng sẽ không từ bỏ tiếp tục tìm kiếm tân pháp tắc hạt giống, một bên tu luyện một bên tìm kiếm, hai không chậm trễ. Đem sáu khỏa hoàn hảo không chút tổn hại, trong suốt sáng long lanh không có nước tinh cầu cẩn thận cất kỹ, cái này chủng chuyên môn chịu tải pháp tắc hạt giống thủy tinh cầu cũng rất chân quý, lưu lấy về sau hắn có thể dùng sử dụng. Trồng tốt pháp tắc hạt giống về sau, Bạch Đông Lâm dựng trưởng bổ ra bộ ngực của mình, đem bên trong một đỏ một tím hai khỏa linh châu móc ra thân thể bên ngoài, hai tên này đã không có nhiều hiệu quả, đặc biệt là cái này lôi châu, từ từ bên trong bảy khối tử lôi thạch bị tiêu hao sạch sẽ, uy lực đại hàng, sớm liền là đào thải. Cầm ra đen nhánh vạn ách độc châu, còn có một khỏa màu tràm phong linh châu, cũng là một kiện không sai linh khí. Đem hai khỏa hạt châu đặt tại trong lồng ngực, chặt chẽ chịu lấy khiêu động trái tim, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh châu độc châu giây lát ở giữa bị thôi động, bất quá là mấy hơi thở, Bạch Đông Lâm liền cảm giác đến một cỗ kinh khủng độc tố lan tràn toàn thân, từng đạo sắc bén phong nhận cắt thể nội hết thảy. Tổn thương nghịch chuyển bị lớn nhất hiệu suất kích phát, một cỗ cường hóa năng lượng trống rỗng xuất hiện, tận đều bị linh hồn thôn phệ. Bạch Đông Lâm hơi hơi điều khiển hai khỏa hạt châu, đem tổn thương cố định ở, không tệ, không hổ là tân bảo bối, đủ kinh. Một bên tu luyện một bên cũng tại cân nhắc nên tham gia cái nào một loại so tài, nghĩ lên cái này lần mua vạn ách độc châu, còn có trên thư sơn học được những vật kia. Lúc này quyết định đi tham gia luyện đan so tài, dùng hắn cường đại thần hồn, còn có khống hỏa thần thông, luyện đan bất quá một bữa ăn sáng, thuận tiện còn có thể dùng luyện một nhóm độc đan ra đến. Ăn độc đan đến kích phát tổn thương nghịch chuyển so sử dụng linh khí còn muốn càng thêm tiết kiệm tài nguyên, đừng nhìn vạn ách độc châu cái này tốt dùng. Mỗi ngày tiêu hao linh thạch có thể không phải một con số nhỏ, thực tại là hắn hiện nay nhục thân quá mạnh, phòng ngự biến thái bình thường công kích không có hiệu quả chút nào. Bạch Đông Lâm không để ý đến chuyện bên ngoài, một tâm trạch tại phòng ngủ tu luyện, thẳng đến sau 7 ngày, thủ trạc phát ra tút tút tút thanh âm, một trận hồng mang lóe lên, một đạo tin tức truyền vào não hải bên trong. Thăm dò chưa biết phá toái thế giới tư cách tuyển bà tái. Thời gian, sau 1 tháng, địa điểm, võ đấu tại vô gian giác đấu trường, còn dư so tài tại giáp tứ cửu bí cảnh đặc biệt tràng. Tư cách dự thi, tất cả chưa phục khắc pháp tắc linh khiếu thần thông cảnh đệ tử. So tài phương thức, võ đấu, luyện khí, luyện đan, trận pháp, nhục thân lực lượng, thần hồn cảnh giới, pháp tắc cảm ngộ năng lực, thần thông bí thuật năng lực lĩnh ngộ. Tư cách thu hoạch, võ đấu trước 1000 tên, còn dư so tài 100 người đứng đầu, đều có thể thu hoạch đến tiến vào chưa biết phá toái thế giới tư cách. Báo danh dự thi từ bỏ dự thi, cực đạo thánh tông, Bạch Đông Lâm ý niệm khẽ quét mà qua, cùng hắn tại thư sơn hiểu đến tin tức không sai biệt lắm. Nhìn đến tình huống giống như trước kia, cũng không có xuất hiện biến cố gì. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điểm kích báo danh dự thi, lựa chọn luyện đan so tài, giây lát ở giữa liền hoàn thành thao tác, Bạch Đông Lâm tin tức liền bị truyền lại thiết bị đầu cuối, còn thật thuận tiện. Võ đấu danh ngạch tối đa, trọn vẹn 1000 tên, còn dư cộng lại cũng không có võ đấu so tài danh ngạch nhiều, quả nhiên vẫn là thực lực vi tôn a. Hắn cũng không để ý, cái này bên trong mỗi một cái so tài, hắn đều có 100% nắm chắc thu hoạch đến tư cách, bất quá là đi chơi mà thôi. Mỗi ngày chém chém giết giết có ý gì, còn là thay đổi khẩu vị, luyện đan cũng không tệ, cao quý luyện đan sư, am hiểu luyện chế độc đan, liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Bạch Đông Lâm chém dụng tạp niệm, còn có 1 tháng thời gian, tiếp tục tu luyện đi, tâm thần ý hợp nhất, giây lát ở giữa đắm chìm ở tu luyện bên trong. Sau 1 tháng, Bạch Đông Lâm đúng hạn từ tu luyện bên trong tỉnh đến, mới vừa mở hai mắt ra, cực đạo thủ trạc tự động kích hoạt, ở trước mặt hắn mở ra một đạo quang môn. Hơi hơi phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy vừa sải bước qua quang môn, xuống một cái giây lát ở giữa liền tiến vào tên là Giáp Tứ Cửu bí cảnh. Hai mắt ngắm nhìn bốn phía, cái này bên trong là một chỗ nhìn không thấy biên giới to lớn quảng trường, thương khung cùng quảng trường biên giới đều là sương mù mông lung, nhìn không rõ ràng. Cái này lúc từng đạo quang môn ở trong hư không mở ra, lít nha lít nhít đạt đến mấy vạn nói, nhìn đến cho dù là thiên môn luyện đan so tài, cạnh tranh cũng không nhỏ a. Thánh tông đệ tử thực tại là quá nhiều, mà lại cái này một lần chỉ hạn chế chưa phục khắc pháp tắc linh khiếu thần thông cảnh thời gian tu luyện dài dằng dặc. Hắn nhảy vọt có thể là rất lớn, cũng không biết có nhiều ít giới đệ tử cộng đồng tham gia lần chọn lựa này. Cực đạo phong, âm phong dương phong, địa phong thủy hỏa tứ phong, thiên cương địa sát 108 phong, ngũ hành phong, thần nữ phong, đa bảo phong, đan đỉnh phong các loại rất nhiều chủ phong. Vô gian giác đấu trường, địa tâm dung lô, vạn thiên bí cảnh luân chuyển thi, Kỳ Đạo Điện, Thiên Nhận Nhai, Vô Tội Khí Chủng, Thập Bát Chấp Pháp Ti, Vạn Sơn Giới, Hoàn Vũ Chuyển Tống Ti các loại ti. Cực Đạo Trung, Vũ Tháp, Trụ Điện, Diệt Thế Đại Ma, Chu Thần Diệt Ma Luân, Thời Không Luân Chuyển Kính, Thương Khung Vạn Giới Châu các loại tiên khí chấp trưởng giả sở thuộc bộ hạ. Đây vẫn chỉ là một phần nhỏ, căn cứ Bạch Đông Lâm biết, Thánh Tông đại bộ phận đệ tử cũng không có tại bên trong tông môn, duy nhất chân giới quá lớn, Thánh Tông sở thuộc nhất xa xôi cứ điểm, cự ly Càn Nguyên giới đạt đến hơn trăm vạn ức năm ánh sáng. Cho dù là có Hoàn Vũ Truyền Tống Ti hiệp trợ, những kia trấn thủ biên giới đệ tử ngắn ngủi một tháng thời gian cũng không khả năng đuổi trở về. Càng khả năng là nhiệm vụ nặng nề, Thánh Tông căn bản cũng không có thông chi những này tại bên ngoài trấn thủ đệ tử. Nói đến Bạch Đông Lâm bọn hắn những này lưu tại tông môn bên trong đệ tử, còn là nhặt một món hời lớn, những kia trấn thủ vũ trụ biên hoang đệ tử, có thể đều không phải nhân vật đơn giản. Lão phu là đan đỉnh phong tả chấp sự thượng trung, lần này luyện đan so tài do lão phu phụ trách chủ trì, so tài quy tắc đã sớm thông qua thủ trạc hạ phát cho các vị, mời cần phải tuân thủ quy tắc, như có vi phạm tự động mất đi so tài tư cách. Các ngươi luyện đan dược phẩm chất đánh giá do lão phu cùng đan điện 9 vị luyện đan đại sư cùng nhau chấm điểm. Như không thể nghi ngờ hỏi, mời chư vị căn cứ thủ trạc nhắc nhở, dò số vào vị. Thượng trung tả chấp sự là một vị khuôn mặt hòa ái lão giả, ngữ khí ôn hòa, ngược lại là không có thượng vị giả uy nghiêm, bất quá hơn vạn đệ tử cũng không dám không nhìn lão giả, đều trầm mặc không nói, nhu thuận đi đến chính mình sở thuộc vị trí. Mỗi người vị trí bên trên đều có một cái cự đại đá xanh cái bàn, phía trên có khắc họa trận pháp phù văn, Bạch Đông Lâm liếc mắt qua liền biết rõ cái này là đơn giản truyền tống trận pháp. Lúc này đá xanh trên bàn trận pháp bắt đầu hơi hơi lóe lên, từng cây linh thảo bảo dược bị truyền tống ra đến, còn có các chủng kỳ lạ khoáng thạch, nhánh cây mộc làm, yêu thú huyết nhục các loại, các chủng vật liệu thiên kỳ bách quái, chủng loại phong phú. Luyện đan sư là rất phức tạp một cái chức nghiệp, chỉ là ký ức vô số tài liệu dược tính, lẫn nhau ở giữa tác dụng, thế nào tinh luyện các loại nội dung, liền để một dạng người ngắm mà lùi bước. Cần thiết cường đại thần hồn bảo đảm trí nhớ của ngươi, lực khống chế, quan sát lực, cần thiết quen thuộc nắm giữ các chủng luyện chế pháp môn, hỏa luyện, thủy luyện, lôi hỏa luyện chờ. Cần hùng hậu tư bản, không có tiền thế nào khả năng dưỡng đến gia luyện đan sư, còn muốn có phong phú tri thức, các chủng đan phổ. Một cái ưu tú luyện đan sư, cần thiết thỏa mãn điều kiện quá nhiều, cho nên mỗi một cái luyện đan đại sư đều là có giá trị tôn kính, không chỉ là bởi vì bọn hắn đại biểu giá trị, mà là mỗi một người bọn hắn đều là tri thức uyên bác học giả. Bạch Đông Lâm thần sắc đạm nhiên, liếc mắt qua đá xanh trên bàn vật liệu, não hải bên trong tự động tái hiện các chủng tin tức, tên gọi, dược tính, dược linh, nơi sản sinh, như thế nào tinh luyện, ứng dụng. Không đến một lát, não hải bên trong thôi diễn hoàn tất, số lượng đông đảo các chủng vật liệu đã lẫn nhau tổ hợp thành từng loại đan dược. Vòng thứ nhất so tài, lợi dụng đấu trường cung cấp tài liệu luyện đan tùy ý luyện chế 3 loại đan dược. 3 loại đan dược tổng hợp cho điểm cao nhất 5.000 tên, tiến vào vòng tiếp theo so tài. Thời hạn 3 canh giờ, so tài bắt đầu. Luyện đan cũng không phải mỗi một lần đều có thể hoàn mỹ phát huy, tổng có khả năng sẽ xuất hiện một chút phát huy thất thường người, cho nên luyện đan so tài không biết dùng một vòng liền kết thúc so tài, mà là hội tiến hành mấy vòng, tận khả năng bài trừ vượt xa bình thường phát huy cùng phát huy thất thường tình huống, lựa chọn ra chân chính ưu tú đệ tử. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, ánh mắt sâu chỗ ẩn ẩn có hừng hực liệt diễm thiêu đốt. Hừng hực, một đoàn to lớn lam sắc hỏa diễm từ lòng bàn tay bên trong dâng trào mà ra, rơi trên mặt đất một trận xoáy chuyển, giây lát ở giữa hóa thành một tôn ngưng thực tinh mỹ dược đỉnh. Tinh vẫn đỉnh, toàn thân xanh lam, hỏa diễm vòng quanh. Ngưng hỏa thành đỉnh, Bạch Đông Lâm lè lẹt cái này một chiêu ở chung quanh còn là dẫn tới không nhỏ bạo động, không ít đệ tử đều quăng tới ngạc nhiên ánh mắt. Luyện đan đương nhiên là cần thiết dược đỉnh đa dạng, bất đồng người có bất đồng lựa chọn. Phổ biến nhất còn là sử dụng pháp bảo dược đỉnh, pháp bảo ưu điểm tại ổn định, có thể giảm bớt luyện đan sư thần hồn gánh vác cùng năng lượng tiêu hao, phẩm chất cao dược đỉnh còn cụ có cái khác càng thần kỳ phụ trợ hiệu quả. Thưa thất một chút liền là cái gì dùng pháp tướng vị đỉnh, dùng linh hỏa vị đỉnh, dùng huyết nhục nhân thể vị đỉnh, dùng thiên địa dung lô vị đỉnh các loại, đủ loại không có giống nhau. Lộc sư tỷ, cái này vị là các ngươi đan đỉnh phong đệ tử sao? Thủ đoạn không tệ lắm. Cách Bạch Đông Lâm chỗ không xa, có hai cái tham gia so tài đệ tử thần sắc nhẹ nhõm nhìn lấy Bạch Đông Lâm, trong đó một cái mặt dài thanh niên đối bên cạnh mặt tròn thiếu nữ nói. Ha ha, Mã sư đệ ngươi đoán sai, ta đan đỉnh phong có thể không có nhân vật này, bản tiểu thư mới vừa rồi còn cho là hắn là các ngươi đan điện người. Ồ, nhìn đến tông môn bên trong thật đúng là ngọa hổ tàng long a, kia ta cũng không giấu lấy. Lôi đình hóa đỉnh, mặt ngựa thanh niên hai mắt một ngưng, vô số thanh sắc lôi đình từ hai mắt bên trong dâng trào mà ra, tại hư không bên trong cuộn xoáy ngưng tụ. Bất quá một lát liền hóa thành một tôn thanh sắc dược đỉnh, lơ lửng giữa không trung, lôi quang lấp lánh, vậy mà ẩn ẩn có mùi thuốc từ bên trong truyền đến. Bên cạnh Lộc sư tỷ gặp này mỉm cười, duỗi ra thon dài ngọc thủ, một đạo trong suốt thủy long từ lòng bàn tay bên trong thoát ra, thủy long tại không trung một cái cuộn xoáy, giây lát ở giữa hóa thành một tôn trong suốt sáng long lanh trong suốt dược đỉnh, hắn thủy long quấn quanh, tại quảng trường ánh đèn chiếu rọi phía dưới, sóng nước lấp loáng, rực rỡ màu sắc. Luyện đan cuối cùng liền là phân giải, tinh luyện, dung hợp, bất kể sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần thích hợp bản thân, đồng thời có thể hoàn thành căn bản nhất luyện đan trình tự, hỏa, lôi, thủy các loại luyện pháp đều là có thể làm, đều có mạnh yếu. Theo lấy thượng trung tả chấp sự ra lệnh một tiếng, mấy vạn thánh tông đệ tử các hiển thần thông đều thi triển ra sở trường bản lĩnh, một lúc ở giữa trên quảng trường cực lớn đủ mọi màu sắc quang mang chói lóa mắt. Bạch Đông Lâm ánh mắt trầm tĩnh, đối động tĩnh chung quanh nhìn như không thấy, luyện đan là cái tỉ mỉ nhập vi sự tình, chuyên tâm, lực chú ý tập trung chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đất bên trên Bích Lam Tinh vẫn đỉnh liền chậm rãi trôi lơ lửng trên không trung, đây là một loại linh hỏa, tại hắn khống hỏa thần thông thao túng dưới, ngọn lửa màu xanh lam này dịu dàng ngoan ngoãn dị thường, lại thêm cường đại thần hồn, chỗ nào còn cần gì pháp bảo dược đỉnh, liền bằng một đạo linh hỏa liền đầy đủ. Não hải bên trong tái hiện qua rất nhiều đan phổ, vung tay lên, tinh vẫn đỉnh dây lát ở giữa bành trướng biến lớn, thanh thạch đài sơn mấy trăm chủng vật liệu đồng thời bị hút vào trong đó. Bạch Đông Lâm chuẩn bị một lô thành đan, tại một cái trong dược đỉnh, đồng thời luyện chế nhiều loại bất đồng đan dược, số lượng đông đảo vật liệu muốn đồng thời tinh luyện, bất đồng dược tính dây dưa cùng nhau, độ khó dây lát ở giữa bạo trướng. Những này tài liệu luyện đan phẩm cấp không cao, liền là Bạch Đông Lâm bản sự lại mạnh, cũng còn không thể đánh phá tài liệu hạn chế, cho nên chỉ có thể luyện chế một chút trung phẩm linh đan. Cái này chủng đan dược đối Bạch Đông Lâm đến nói không có bất kỳ khách khí độ, một lô đồng thời luyện chế bất đồng đan dược tự nhiên có thể dùng làm đến, hắn cái này làm cũng không phải vì huyễn kỹ, mà là vì dùng đan dưỡng đan. Đã tài liệu luyện đan phẩm chất không cao, kia liền nghĩ biện pháp đến để thăng một lần đan dược phẩm chất, Bạch Đông Lâm dự đoán dùng loại phương pháp này đại khái có thể dùng đề cao 2 tầng dược hiệu, mấy vạn đệ tử đều là sử dụng tương đồng vật liệu, hắn đan dược dược hiệu lại càng mạnh, tự nhiên có thể dùng nhẹ nhõm tấn cấp. Theo sau ngồi xếp bằng, thần hồn ý niệm phân ra một phần nhỏ tinh lực bắt đầu thao túng dược đỉnh, cái khác đại bộ phận tinh lực còn là tại tiến hành tu luyện. Không phải hắn bành trướng, mà là hắn thần hồn thực tại là quá mức tại cường đại, dù chỉ là phân ra một điểm điểm đều có thể quét ngang toàn trường, luyện chế cái này chủng trung phẩm linh đan căn bản không cần toàn lực ứng phó. Đan dược phân vì kim đan cửu chuyển, linh đan cửu phẩm, cửu chuyển kim đan là phẩm chất cao nhất đan dược, cửu phẩm linh đan là cấp thấp nhất đan dược. Bạch Đông Lâm dự đoán, dùng đấu trường cung cấp tài liệu luyện đan phẩm chất tối đa chỉ có thể luyện ra ngũ phẩm linh đan, cho nên căn bản không cần thiết quá mức nghiêm túc, ngũ phẩm linh đan mà thôi, hắn dùng chân đều có thể luyện chế ra đến. Mấy trăm chủng vật liệu đồng thời đầu nhập tinh vẫn đỉnh bên trong, tại Bạch Đông Lâm ý niệm thao túng dưới, mỗi một loại vật liệu đều bị chia cắt ra đến, chính mình bị một đoàn xanh lam hỏa diễm bao trùm. Hỏa diễm nhiệt độ bắt đầu chậm rãi lên cao, tinh luyện bất đồng vật liệu đối với hỏa diễm nhiệt độ yêu cầu đều không tương đồng, như là có người có thể thấu thị Bạch Đông Lâm dược đỉnh quan sát trong đó, liền sẽ phát hiện mấy trăm chủng vật liệu đều bị bất đồng nhiệt độ hỏa diễm bao vây lấy, mấy trăm chủng nhiệt độ khác biệt nhỏ bé, nhưng mà xác thực tồn tại. Đủ loại vật liệu bắt đầu hòa tan, vô dụng tạp chất bị tăng vọt nhiệt độ đốt thành hư vô, không có qua bao lâu, trong dược đỉnh liền chỉ còn lại mấy trăm đoàn tinh thuần vật liệu tinh hoa. Những tài liệu này tinh hoa dựa theo Bạch Đông Lâm sớm liền thôi diễn tốt đan phổ, bắt đầu phân ly tụ hợp, sau cùng trong dược đỉnh chỉ còn lại 5 đoàn đủ mọi màu sắc chất lỏng. Sau đó liền là tốn thời gian tương đối dài rèn luyện. Năm đoàn nhiệt độ khác nhau hỏa diễm bao quấn dược dịch chậm rãi rèn luyện, đồng thời một cỗ hùng hậu phức tạp tái hợp dược tính từ năm đoàn trong nước thuốc tràn lan ra đến, dược dịch ở giữa thông qua tràn lan dược tính lẫn nhau kết nối. Một cổ ba động kỳ dị tái hiện, dược dịch phẩm chất vậy mà ẩn ẩn có một chút đề thăng, cái này là dùng đan dưỡng đan, đã hơi đánh phá cấp thấp tài liệu luyện đan hạn mức cao nhất. Trên khán đài, dùng ý niệm thông qua to lớn trận pháp nhìn chung toàn cục 10 vị ban giám khảo, rõ ràng bắt giữ đến cái này cổ ba động kỳ dị. Kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, một vị luyện đan đại sư thông qua ý niệm nói ra. Thượng tả chấp sự, không biết cái này vị đệ tử là người nào cao đồ. Tuổi còn trẻ vậy mà nắm giữ cái này chủng cao thâm kỹ xảo. Như là lão phu không có nhìn lầm, đây là ra từ viễn cổ thời kỳ, đan vực một cái luyện đan thế gia bí thuật, dùng đan dưỡng đan. Có thể thuần thục sử dụng cái này môn bí thuật, nhìn tới cái này đệ tử thần hồn rất mạnh. Mấy cái luyện đan đại sư đều là một mặt vẻ tán thưởng, thượng trung hai mắt khẽ nhúc nhích, ý niệm câu thông thủ trạc. Lợi dụng lần này so tài lâm thời khai thông quyền hạn bắt đầu tuần tra Bạch Đông Lâm tin tức. Bạch Đông Lâm, biên cửu tam vực Nam Dương quốc nhân sĩ, tuổi tác 22, thần thông cảnh nhất trọng thiên, hắc ngục giam giữ 5 năm, trước mắt chưa bái nhập. Giây lát ở giữa Bạch Đông Lâm tất cả tin tức đều tại thượng trung não hải bên trong hiện lên, khó trách những lão gia hỏa này đều hoàn toàn không biết gì cả bộ dạng, sợ rằng đều xem là Bạch Đông Lâm là hắn đan đỉnh phong đệ tử đi. Thượng trung quyết định giấu giếm cái này tin tức, xuống đến có lẽ có thể dùng đi tiếp xúc một hai. Người tài giỏi như thế đương nhiên muốn kéo vào bọn hắn đan đỉnh phong, như này mới có thể không mai một đối phương luyện đan thiên phú. Thượng trung hai mắt ôn hòa nhìn lấy Bạch Đông Lâm, khẽ gật đầu, phảng phất tại vui mừng chính mình đệ tử, cái khác chín cái luyện đan đại sư gặp này tâm lý càng thêm xác định, Bạch Đông Lâm liền là đan đỉnh phong người. Thánh tông bên trong cũng tồn tại kịch liệt cạnh tranh quan hệ, đặc biệt là bọn hắn đan đỉnh phong cùng đan điện cái này chủng, hai cái đều là dùng đan dược vì chủ lẫn nhau ở giữa chỗ chỗ đều muốn so cái cao thấp. Bồi dưỡng ra đệ tử ưu tú, không vẻn vẹn có thể so sánh bọn hắn dạy bảo trình độ, cũng có thể hiển lộ chính mình thế lực tương lai tiềm lực, có thể thu được Thánh Tông càng nhiều tài nguyên siêu vẹo. Thượng Trung Tâm Tư lăn lộn, đã tại suy nghĩ làm sao thuyết phục Bạch Đông Lâm gia nhập bọn hắn Đan Đỉnh Phong, thông qua tuần tra tin tức biết rõ, này hàng không chỉ luyện đan thiên phú mạnh, một thân chiến lực cũng rất khủng bố. Tại Tuyệt Linh Chi Địa Hắc Ngục bị giam giữ 5 năm, vừa ra tới liền tùy tiện đánh bại Tân Tinh bảng bảng hai đồ nhai, sợ rằng hắn thiên phú tu luyện cũng không kém gì luyện đan thiên phú. Cái này chủng người thật hội nguyện ý gia nhập Đan Đỉnh Phong một lòng một ý đi luyện đan sao? Thượng Trung Thần sắc có điểm sầu lo, trong lòng cũng không có bao nhiêu nắm chắc, Cực Đạo Thánh Tông cuối cùng không phải giống như đan vực những kia luyện đan tông môn, hết thảy đều dùng đan vi tôn, bọn hắn Thánh Tông còn là dùng cường giả vi tôn a. Mà lại thể tu luyện đan sư so với khí tu luyện đan sư vẫn là muốn nhỏ yếu mấy phần, nhân gia chỉ là nắm giữ pháp tướng dược lô, cái này một ưu thế, liền nghiền ép thể tu luyện đan sư. Ai, như là không được cũng liền thôi. Không lâu sau đó đan vực sắp cử hành đan đạo đại hội, này hàng liền tính không nguyện ý gia nhập ta Đan Đỉnh Phong, cũng muốn khuyên hắn đi tham gia đan đạo đại hội, nói không chừng còn có thể một quét Thánh Tông năm trước xu hướng suy tàn. Thượng Trung Thu liếm tâm tình, nghĩ đến đây trong mắt lộ ra tinh quang, bọn hắn thân vì vô thượng thể tu Thánh Tông, mỗi lần đan đạo đại hội đều là thất bại thảm hại, mặc dù rất lớn bộ phận nguyên nhân là thể tu tại phương diện luyện đan tồn tại hoàn cảnh xấu, nhưng vẫn là cảm giác rất mất mặt a. Đặc biệt là bọn hắn Đan Đỉnh Phong cùng đan điện người, mỗi lần đều muốn bị mắng. Một cái phong chủ một vị điện chủ, mỗi lần tại Cực Đạo nghị hội đều không ngẩng đầu được lên. Thân vì thuộc hạ bọn hắn áp lực cũng rất lớn a. Bạch Đông Lâm cái này nhân tài đột nhiên xuất hiện, ngược lại để Thượng Trung nhìn đến một tia hy vọng. Rất nhanh một canh giờ liền đi qua, cháy hừng hực tinh vẫn đỉnh bên trong năm đoàn dược dịch đã rèn luyện đến trong suốt sáng long lanh, tản ra trong suốt linh quang, từng đợt mê người mùi thơm ngát phát ra. Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, hai tay hơi hơi kết động pháp quyết, trong lò đan hỏa diễm dập tắt. Năm đoàn đậm đặc dược dịch chính mình chia cắt thành các loại phân 10 đoàn nhỏ, sau một lát ngưng kết thành đan, từng vòng linh quang vây quanh linh đan, trọn vẹn năm đạo, chính là ngũ phẩm linh đan. Cầm ra năm bình ngọc, giống như thực chất tinh vẫn đỉnh mở ra một cái miệng nhỏ, năm đoàn đan dược chủ động bay ra, phân biệt rơi vào trong bình ngọc, mỗi một trong bình đều là 10 mai linh đan. Đem năm bình đan dược đặt tại đá xanh cái bàn bên trên, một đạo quang mang hiện lên, bình ngọc biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm biết rõ cái này là 10 vị ban giám khảo bắt đầu chấm điểm. Cho điểm hoàn tất đan dược hội lui về cho hắn, cái này so tài quy tắc đã thuyết minh, tài liệu luyện đan do Thánh Tông cung cấp, luyện chi đan dược quy đệ tử tất cả. Đây cũng là cho đệ tử một điểm tiểu phúc lợi, Thánh Tông gia đại nghiệp đại, chính là cấp thấp vật liệu còn là xuất ra nổi. Đây cũng là vì cái gì Bạch Đông Lâm muốn dùng quang vật liệu, luyện chế 5 loại đan dược, không phải vì huyễn kỹ, chỉ là thói quen cần kiệm công việc quản gia thôi. Trên khán đài, từng đám đan dược bị truyền tống qua đến, 10 vị ban giám khảo ý niệm quét qua, dùng kinh nghiệm của bọn hắn giây lát ở giữa liền có thể thấm nhuần đan dược hết thảy, đánh ra cho điểm, bỏ đi một cái tối cao phân một cái thấp nhất phân, còn dư cho điểm bình quân phân liền là nên đệ tử thành tích. Làm Bạch Đông Lâm năm bình đan dược bị truyền tống qua đến, 10 vị luyện đan đại sư động tác một chậm, chính mình cầm lấy một khỏa đan dược bắt đầu tỉ mỉ quan sát, cái này mấy vạn đệ tử biểu hiện bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, đối với một chút đệ tử ưu tú còn là nguyện ý nhiều phân ra một điểm tinh lực đến. Cái này năm loại đan dược đều là ngũ phẩm đan dược, mà lại là tối đỉnh cấp phẩm chất. Không sai. Hắn dược tính so phổ thông ngũ phẩm linh đan trọn vẹn cao 2-3 tầng, có thể nói là ngụy tứ phẩm linh đan. Có thể dùng những kia cấp thấp vật liệu làm đến cái này trùng độ, cho dù là chúng ta tự thân động thủ, cũng bất quá như này, cái này đệ tử rất có luyện đan thiên phú. Ta cảm thấy này đệ tử cái này lần luyện đan so tài hẳn là mãn phân, các ngươi cảm thấy thế nào? Tán thành, 10 cái ban giám khảo cũng hơi gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng, ánh mắt của bọn hắn có thể là rất kén chọn, Bạch Đông Lâm có thể được đến nhất trí đánh giá, xác thực rất không dễ dàng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này tên đệ tử vì cái gì luyện chế 5 loại linh đan, đều là độc tính mãnh liệt độc đan đâu. Một vị luyện đan đại sư thần sắc nghi ngờ đặt câu hỏi, mấy người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Thượng Trung, mặc dù so tài quy tắc không có hạn chế luyện đan chủng loại hiệu quả, nhưng là cái này đệ tử toàn bộ đều luyện thành độc đan còn là có điểm kỳ hoa. Khụ khụ, các người đây liền không biết đi, cái này mấy trăm chủng dược tính khác nhau vật liệu, trong đó đại bộ phận đều là chính diện thuộc tính dược liệu. Cái này đệ tử có thể thông qua dược liệu khắc chế lẫn nhau đến nghịch chuyển dược tính, cái này cái gì không phải một chủng tự tin. Hắn đây là tại biểu hiện chính mình phong phú dược lý tri thức. Thượng Trung thần sắc có điểm không tự nhiên, ho nhẹ hai tiếng cưỡng ép giải thích nói, đám người nghe nói đều lộ ra vẻ chợt hiểu, quả nhiên vẫn là trẻ tuổi người a. Trẻ tuổi người tranh cường háo thắng, có huyễn kỹ ý nghĩ cũng là hợp tình hợp lý, cuối cùng bọn hắn đã từng cũng trẻ tuổi nóng tính qua. Thượng Trung không dám nói nhiều, sợ lộ xuất mã chân, đem Bạch Đông Lâm đan dược chứa về bình ngọc. Thao túng trận pháp đem đan dược lui về đá xanh cái bàn. Bạch Đông Lâm đem đá xanh trên bàn đan dược thu vào thủ trạc bên trong, như là không phải cái này bên trong không phương tiện, hắn đều nghĩ nếm một chút độc đan hiệu quả thế nào dạng, vì thốt vào cửa, hắn còn cố ý đem những độc đan này luyện chế đến mùi thơm xông vào mũi, đổi lại một chút không biết này đạo tu sĩ, tuyệt đối nhìn không ra cái này là độc đan. Rất nhanh vòng thứ nhất đan dược so tài kết thúc, điểm số trước 5.000 tên đệ tử tự động tấn cấp, bị đào thải rất nhiều đệ tử trước mặt tự động tái hiện quang môn, tài nghệ không bằng người, chỉ có thể ủ rũ rời đi. Trên quảng trường cực lớn lập tức vắng vẻ rất nhiều, còn lại 5.000 đệ tử đều là mặt mày hớn hở tự tin dâng trào, mặc dù chỉ là tấn cấp vòng thứ nhất so tài, nhưng mà cái này không phải cách danh ngạch tiến thêm một bước sao. Bạch Đông Lâm ánh mắt đạm nhiên, nhìn chăm chú lên trước mặt đá xanh cái bàn không ngừng truyền tống qua đến dược liệu, cái này một lần tài liệu luyện đan liền cao cấp hơn rất nhiều. Sau một lát hơn 200 chồng dược liệu truyền tống hoàn tất. Vòng thứ hai luyện đan so tài, yêu cầu chỉ ít luyện chế ra hai loại đan dược. 500 người đứng đầu đệ tử tấn cấp một vòng cuối cùng so tài, còn dư quy tắc không thay đổi, thời hạn 3 canh giờ, so tài bắt đầu. Bạch Đông Lâm cùng lúc trước đồng dạng thao tác, đem trước mặt dược liệu quét ngang không còn, toàn bộ để vào tinh vẫn đỉnh bên trong, một nồi loạn hầm. Sau một canh giờ, ba loại tứ phẩm linh đan ra lò, cùng dạng thu hoạch đến 10 vị ban giám khảo nhất trí khen ngợi, mãn phân tấn cấp. Còn lại 500 tên đệ tử tiếp tục tranh đoạt 100 cái danh ngạch. Vô gian giác đấu trường, mấy vạn thanh đồng lôi đài điệp ra tại bất đồng thời không bên trong, từng chàng cực kỳ thảm thiết chém giết không gián đoạn trình diễn. Thanh đồng lôi đài bên ngoài hư không bên trên, đứng vững hơn ngàn cái tài quyết giả, đều là mặt mang thanh đồng mặt nạ, hai mắt sâu chỗ vô số hình ảnh lưu chuyển, đem tất cả lôi đài bên trên chiến đấu đều thu hết vào mắt. Mẫn không đại nhân, võ đấu đã tiến hành đến vòng thứ 7, lại có 3 vòng, kết quả liền ra tới. Mẫn không ngồi tại cùng trên khán đài, hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lấy phía dưới, nghe xong phía sau hai cái tài quyết giả báo cáo, khẽ gật đầu, theo sau thu hồi ánh mắt nói ra. 12 vị vô gian tài quyết trưởng đại nhân mới vừa tham gia xong, cực đạo nghị hội, cái này một lần bắt giữ đến phá toái thế giới rất đặc thù, cho nên nhóm này tiến vào đệ tử rất trọng yếu, cần thiết chặt chẽ trưởng khống võ đấu, cần phải chọn lựa ra đệ tử ưu tú nhất. Đã có tài quyết trưởng đại nhân đem ánh mắt ném xuống, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ cái gì chỗ sơ suất. Đứng sau lưng hai người nghe nói lập tức tinh thần chấn động, thần sắc càng thêm cung kính trang nghiêm, bọn hắn phảng phất có thể cảm giác được vô biên hư không bên trên có một đôi hờ hững ánh mắt nhìn chăm chú lấy cả cái vô gian giác đấu trường, thật sâu xoay người ngưng tiếng nói ra. Ti chức tuân mệnh, giáp tứ cửu bí cảnh, khác một quảng trường khổng lồ bên trong, cái này bên trong là so tài năng lực lĩnh ngộ hội trường. Cùng Bạch Đông Lâm chỗ luyện đan hội trường bất đồng, cái này trên một cái quảng trường đứng vững một khối to lớn đen nhánh thạch bi. Trên tấm bia đá không có chữ, chỉ có loạn thất bát tao đường nét, những này lộn xộn đường nét cực kỳ phức tạp, quỷ dị, huyền ảo. Trừ đường nét bên ngoài, liền là một chút tàn tạ vết tích, vết đao, kiếm ngân, quyền cước trưởng ấn các loại, những này vết tích bên trong đều tràn ngập khó hiểu ý cảnh, để người nhịn không được liền hội đem ý thức trầm mê trong đó. Đen nhánh thạch bi nhất khắc không ngừng hướng bên ngoài tản ra trận trận ba động, những này ba động kỳ dị tràn ngập cả cái quảng trường. Trong sân rộng khoanh chân ngồi lấy mấy vạn đệ tử, đều là hai mắt nhắm nghiền, dùng ý niệm cảm thụ lấy đen nhánh thạch bi bên trên trùng trùng ba động. Đầu tóc một nửa đen một nửa bạch thần vô khuyết cũng tại trong sân rộng, bọn hắn những ngày mới vừa đột phá thần thông cảnh không lâu đệ tử, đi tham gia võ đấu 100% đều là cho người tiễn phân, nghĩ muốn thu hoạch đến danh ngạch cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Thần vô khuyết đối chính mình ngộ tính còn là rất có tự tin, thần hải bên trong vô số huyền ảo tự phù xoáy chuyển không ngớt, thần vô khuyết thần hồn khoanh chân ngồi tại tự phù long quyển trung tâm. Thỉnh thoảng có một mai lập lòe tỏa sáng tự phù thoát ly long quyển, dung nhập thần vô khuyết linh hồn bên trong, một trận hiểu ra bắt đầu hiện lên ở trong tim. Giáp tứ cửu bí cảnh rất nhiều so tài hội trường đều đang khẩn trương tiến hành từng tràng so tài, không ngừng có đệ tử bị đào thải, cũng thỉnh thoảng có hắc mã giết ra tấn cấp. Vì tranh đoạt chân quý danh ngạch, trừ một vị nào đó vẩy nước họ Bạch đệ tử, những người còn lại đều là thủ đoạn tận ra, lúc này liền không cần giấu lấy, cơ duyên tạo hóa liền tại trước mặt, lúc này không tranh còn chờ khi nào. Cực đạo thánh tông vô tận duy độ chỗ sâu nhất, một quả giống như tinh thần thật lớn quả cầu kim loại thể, tại thứ nguyên không gian bên trong chìm chìm nổi nổi. Quả cầu kim loại thể phía trên phủ đầy lông tơ, xa xa nhìn lại giống như một cái mao cầu. Cái này một quả to lớn kim loại mao cầu liền là cực đạo thánh tông hoàn vũ truyền thống ti, kia từng sợi trải rộng quả cầu kim loại lông tơ đều là bán kính cao tới mấy vạn trượng, dài không biết bao nhiêu cột kim loại thể, hắn phủ đầy huyền ảo minh văn giống như máy thu tín hiệu, thật sâu xen vào trong không gian thứ nguyên. Tại kim loại tinh thần địa tâm sâu chỗ không gian thật lớn bên trong, số lượng đông đảo dòng người bôn tẩu không ngớt, vô số trận pháp thượng cổ cơ giới pháp bảo thông linh tự động vận chuyển, một phiến ngay ngắn trật tự bận rộn cảnh tượng. Một vị trung niên hán tử thần sắc trang nghiêm đi tới hoàn vũ truyền tống ti điều khiển trung tâm, đối ngồi ngay ngắn trên đài chỉ huy tóc trắng thanh niên cung kính hành lễ, theo sau cầm ra một chương kim quang chói mắt pháp chỉ nói ra. Gặp qua phó ti trưởng đại nhân, thánh tông truyền xuống pháp chỉ, ra lệnh cho ta tư toàn lực khởi động, vượt giới hạch tâm, tiếp dẫn dùng đệ tử trở về. Vũ tháp cùng với thương khung vạn giới châu hai kiện tiên khí sẽ hội toàn lực phối hợp ta ti, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trên đài chỉ huy tóc trắng thanh niên thần sắc hơi động, đưa tay đem pháp chỉ hút lấy đến tay, hai mắt nhanh chóng quét qua, số lượng đông đảo danh tự, cùng với sở thuộc khu vực tọa độ, pháp chỉ sau cùng còn có cực đạo nghị hội cùng cái kia đỉnh đầu ti trưởng ý chí lạc ấn. Hừ, lớn như vậy động tác, ta ti trưởng đại nhân ngài chết nơi nào rồi, cái gì phá sự đều vứt cho ta, tốt a, cái này một làm một mình xong lão tử liền đi từ chức được rồi. Phía dưới trung niên hán tử đầu thấp rủ, hai mắt nhìn thẳng mặt đất, phảng phất cái gì đều không nghe thấy. Tóc trắng thanh niên nói xong về sau, đem pháp chỉ hung hăng đập vào dưới mông trên đài chỉ huy, pháp chỉ dây lát ở giữa hóa thành lấm ta lấm tấm kim quang, dung nhập phủ đầy minh văn thanh đồng đài chỉ huy bên trong, hắn bên trên huyền ảo đường vân lấp lánh lấy quang mang, chậm rãi di động tận đều là sống lại. Đồng thời, tóc trắng thanh niên đem một cổ ý niệm thông qua đài chỉ huy truyền khắp cả cái vượt giới hạch tâm. Chúng tiểu nhân, cho lão tử đều động lên đến, tiếp những kia tiểu tể tử về nhà. Tóc trắng thanh niên tỏa chân khống chế hạch tâm, ra lệnh một tiếng, như tinh thần một dạng to lớn khủng bố tạo vật dây lát ở giữa sống lại. Do hạch tâm mà lên, vô số minh văn bị kích hoạt, quang mang lấp lánh, do pháp tắc xiềng xích ngưng kết mà thành pháp tắc minh văn từ trong ra ngoài phi tốc lan tràn, nội hạch, lòng đất, vỏ trái đất, thẳng chí kim là tinh thần mặt đất. Tại thứ nguyên không gian bên trong chìm chìm nổi nổi, mao cầu, dây lát ở giữa lấp lánh lên đến, kia là mặt ngoài vô số pháp tắc minh văn tại lóe lên. Đứng vững tại kim loại tinh thần mặt ngoài vô số thô to cột kim loại thể, bắt đầu phun ra giống như thực chất to lớn quang trụ, lít nha lít nhít quang trụ dây lát ở giữa xuyên thủng thứ nguyên không gian, thẳng đến chưa biết chỗ sâu nhất, từng đợt ba động kỳ dị bắt đầu lan tràn. Khống chế hạch tâm, ngồi ngay ngắn thanh đồng đài chỉ huy tóc trắng thanh niên lúc này thần sắc cũng trang nghiêm lên đến, đứng dậy hướng về hư không hơi hơi cung tay nói ra. Vượt giới hạch tâm, khởi động hoàn tất, 12 vị trưởng khống giả đại nhân mượn tiên khí một dùng. Vừa dứt lời, một tòa 9 tầng bạch ngọc tháp, một khỏa nhan sắc hỗn độn khó hiểu hạt châu, quay tròn xoay tròn, dây lát ở giữa nhảy vào chiều không gian hàng lâm này chỗ. Tại cái này tinh thần hạch tâm đại trận trung tâm có một cái cự đại tháp tòa, 9 tầng bạch ngọc tháp xe nhẹ đường quen rơi tại tháp tòa phía trên, kín kẽ, hiển nhiên cái này là chuyên môn vì hắn chuẩn bị. Viên kia nhan sắc hỗn độn không ngừng biến ảo hạt châu, lóe lên một lần, dây lát ở giữa xuất hiện tại bạch ngọc tháp trên đỉnh tháp, xoay chậm chậm, một trận tối tăm mờ mịt khí tức không ngừng vung xuống. Vũ tháp cùng thương khung vạn giới châu, hai đại tối đỉnh tiêm không gian loại tiên khí, lúc này hợp làm một thể, khí tức tiết lộ phía dưới, vô số thô to giống như thực chất không gian pháp tắc tự động hiển hóa, theo lấy trận pháp hạch tâm không ngừng lan tràn khuếch trương, thẳng đến mặt đất, giống như dây leo, theo lấy vô số thô to quang trụ quấn quanh mà lên, thẳng đến chỗ sâu nhất, ba động kỳ dị dây lát ở giữa mãnh liệt hơn ngàn lần. Không gian biến ảo, chồng chất áp xúc kéo duỗi, vạn giới sụp đổ, vô ngân vô hạn vũ trụ huyễn tượng hiển hóa, vô cùng vô tận, siêu giới tinh hệ đoàn, áp xúc thành một điểm nhỏ bé quang điểm, vô số quang điểm đem vũ tháp cùng thương khung vạn giới châu bao phủ, giống như tinh hải hàng lâm. Nhìn lấy hai đại tiên khí đã vào vị trí của mình, tóc trắng thanh niên hơi hơi nhẹ thở ra một hơi, ngồi xếp bằng, to lớn ý niệm chút xuống mà ra, phía dưới rất nhiều đệ tử cũng có thứ tự ngồi xếp bằng, ý niệm quán thâu tiến các chủng tinh vi thao túng pháp khí bên trong. Vượt giới hạch tâm triệt để khôi phục, điều giáo hoàn tất, vận chuyển bình thường. Bắt đầu khóa chặt, bắt giữ cực đạo thủ trạc tọa độ, khóa chặt thành công, tọa độ, vô tận vực sâu, cự ly, 140 vạn ức năm ánh sáng, số lượng, 237 vị đệ tử. Khóa chặt, tọa độ, chư thần chiến trường, cự ly, 104 vạn ức năm ánh sáng, số lượng, 479 vị đệ tử. Khóa chặt, tọa độ, tội ác luyện ngục, cự ly, 122 vạn ức năm ánh sáng, số lượng, 97 vị đệ tử. Khóa chặt, tọa độ, vũ trụ biên hoang vô tận chiến trường, cự ly, 299 vạn ức năm ánh sáng, số lượng, 846 vị đệ tử. Thời không mỏ neo định, thời không ba động vết tích xóa đi, bắt đầu bắt lấy. Bắt lấy thành công, siêu giới truyền tống bắt đầu. Ông, theo lấy to lớn vù vù tiếng nổ lên, một trận ba động khủng bố quét ngang thứ nguyên không gian, tại to lớn kim loại tinh thần mặt ngoài, mấy chục cái to lớn trận đồ kịch liệt lấp lánh, mỗi một cái trận đồ hạch tâm chi chỗ đều có một cái đen nhánh thâm thúy thông đạo từ từ mở ra. Long, long, long, hống, giết a, to lớn chiến cổ lôi động âm thanh, thảm liệt chiến hống tiếng la giết từ rất nhiều thông đạo bên trong truyền đến, từng đạo thần sắc điên cuồng, toàn thân đen nhánh sát ý giống như thực chất bao phủ đệ tử từ thông đạo bên trong hàng lâm. Một đạo thân cao trăm trượng cự nhân bước ra thông đạo rơi tại trận đồ bên trên, trên người cởi trần trải rộng vết thương, hai mắt bên trong màu đỏ tươi sát ý giống như thực chất, hai tay chính mình nắm chặt một cái lục giác ác ma tàn thi, nhét vào trong miệng rộng hung hăng suy ngẫm, cái này là từ vô gian vực sâu chiến trường bị truyền tống ra đến đệ tử. Một dung nhan mạo tuấn mỹ nam tử bước ra thông đạo, hai mắt lạnh lùng, nhìn khoác lên bả vai bên trên trường thương, chọn một cái sau lưng mọc lên bát dược thiên sứ, đây là tới từ chư thần chiến trường đệ tử. Càng ngày càng nhiều đệ tử hàng lâm, đều là khí tức cường đại, sát ý nghiêm nghị, cũng không ít đệ tử lần thứ nhất hưởng thụ cái này chủng khoa trương truyền tống phương thức, một lúc ở giữa vô pháp thích ứng, xoay người nôn mửa lên đến. Uệ, hoàn vũ truyền tống ti liền không thể ôn nhu một điểm sao? Một giây lát ở giữa nhảy vọt hơn trăm vạn ức năm ánh sáng xa xôi cự ly, kém một chút muốn lão tử mạng nhỏ. Ha ha ha, nhìn tiểu tử ngươi cái này hùng dạng, Thánh Tông khẳng định có chuyện quan trọng triệu tập chúng ta, nếu không sẽ không sử dụng loại phương thức này. Nhớ ngày đó chúng ta đi tới chiến trường, có thể là hoa hơn nửa năm thời gian mới truyền tống đi qua, cái này một lần chỉ là giây lát ở giữa liền bị truyền tống về đến, cái này Hoàn Vũ truyền tống đi khẳng định toàn lực hành động. Lúc này kịch liệt lấp lánh trận đồ đã chậm rãi yên tĩnh lại, đen nhánh thông đạo từng cái đóng lại, rất nhiều bị truyền tống về đến đệ tử cũng từ mới vừa rồi còn là tại thảm liệt chém giết chiến trường bên trong lấy lại tinh thần đến, mắt bên trong sát ý bắt đầu nội liễm. Hết thảy 3.000 tên được tuyển chọn Thánh Tông đệ tử, tất cả người cực đạo thủ trạc đều bắt đầu lóe lên hồng mang, từng đạo quang môn bị tự động mở ra, những này đệ tử thần sắc đều biến đến trang nghiêm, một bước vượt qua quang môn rời đi này chỗ. Luyện đan so tài, vòng thứ 3 kết thúc. Thu hoạch đến chưa biết phá toái thế giới thăm dò danh ngạch đệ tử như dưới, Bạch Đông Lâm, Lộc Du, Mã Lục Ất. Đan đỉnh phong tả chấp sự thượng trung đứng tại trên khán đài, thần sắc trang nghiêm lớn tiếng tuyên cáo, mỗi một cái tên rơi xuống, bị niệm đến danh tự đệ tử cổ tay bên trên thủ trạc đều lấp lánh lấy kim quang, theo sau kim quang hội tụ thành một cái tiểu, binh, chữ, lạc ấn tại thủ trạc mặt ngoài, cái này là tiến vào phá toái thế giới bằng chứng. So với cái khác đệ tử một mặt hưng phấn, Bạch Đông Lâm liền phải bình tĩnh phải nhiều. Cái khác 99 tên đệ tử có thể nói luyện đan thực lực đều tương xứng, có thể kiên trì đến cuối cùng vẫn là có một phần may mắn tồn tại, đây cũng là không có biện pháp tránh khỏi, luyện đan liền là cái này dạng, 9 phần dựa vào thực lực, 1 phần thiên chú định. Bạch Đông Lâm liền không đồng dạng, hắn là thuộc về kia một phần nhỏ, đem lão thiên gia kia một điểm chộp vào tay bên trong thực lực phái. Luyện chế một ít linh đan mà thôi, dễ dàng, dùng Bạch Đông Lâm trước mắt thực lực, sợ rằng chỉ có càng cao một tầng thứ kim đan, mới có thể để hắn cảm thấy có điểm tính khiêu chiến. Sau một lát, thượng trung tuyên đọc hoàn tất, mặt mang nụ cười khen ngợi, thần sắc ôn hòa đối phía dưới 100 cái đệ tử nói ra. Chúng ta luyện đan so tài kết thúc tương đối sớm, cần thiết các loại còn dư hội trường so tài kết thúc, lại thống nhất đi tới, giới hải, các vị liền trước tiên ở nơi này chờ đợi, thời cơ đến, cực đạo thủ trạc tự nhiên sẽ mở ra quang môn. Thượng trung nói xong, lại liếc mắt nhìn Bạch Đông Lâm, theo sau hướng nơi xa đại điện bên trong đi tới. Tiếp đến thượng trung ý niệm truyền âm Bạch Đông Lâm hơi sững sờ. Mặc dù làm không rõ ràng lão đầu tử này tìm hắn có cái gì sự tình, nhưng vẫn là thân ảnh khẽ động cùng ở sau lưng hắn tiến đại điện. Trên khán đài mặt khác 9 vị đến từ đan điện luyện đan đại sư, đều là một mặt ao ước nhìn lấy thượng trung bóng lưng, đan đỉnh phong thật là hảo vận, có thể chiêu nạp đến cái này đệ tử ưu tú, ai, suy nghĩ một chút bọn hắn đan điện, đã có điểm không người kế tục vị đạo. Bạch Đông Lâm vừa tiến vào đại điện, liền thấy thượng trung ngồi ở một bên cái ghế bên trên, mặt mỉm cười nhìn lấy hắn gật đầu, mang theo nghi hoặc lên trước hơi hơi cung tay hành lễ nói ra. Vãn bối gặp qua tả chấp sự, không biết tìm vãn bối cần làm chuyện gì. Ha ha ha, tới, tiểu huynh đệ không cần khách khí, mau mau mời ngồi. Thượng trung gặp Bạch Đông Lâm như này khiêm tốn hữu lễ, hoàn toàn không có trẻ tuổi người chỉ tài ngạo vật, tâm lý càng là yêu thích, liền nhiệt tình chiêu hô Bạch Đông Lâm ngồi xuống, còn cầm ra một bình chân quý linh trà cho Bạch Đông Lâm rót. Nhìn lấy thượng trung mặt tràn đầy vẻ tán thưởng, cũng không có cảm giác đến đối phương có ác ý, Bạch Đông Lâm đại khái hiểu đối phương muốn làm cái gì, cũng không trì hoãn, thản nhiên ngồi xuống. Tiểu huynh đệ, lão phu lớn hơn ngươi mấy vạn tuổi, liền gọi ngươi Đông Lâm được chứ? Bạch Đông Lâm ngón tay khẽ nhúc nhích, ngài số tuổi lớn ngài định đoạt, ta còn có thể cự tuyệt hay sao? Chấp sự đại nhân là tiền bối, không gì không thể. Ha ha ha, tốt, Đông Lâm a, căn cứ lão phu biết, ngươi bởi vì hắc ngục sự tình, hiện nay còn chưa bái nhập chủ phong đúng không? Đúng vậy, vãn bối xác thực lỡ mất lần thứ nhất khảo hạch. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu nói, tâm lý đã nghĩ đến thế nào cự tuyệt cái lão nhân này. Đông Lâm a, thông qua cái này một lần luyện đan so tài, lão phu có thể tính là kiến thức đến cái gì gọi luyện đan kỳ tài. Có thể nói ngươi là đã lâu như vậy, lão phu gặp qua nhất có luyện đan thiên phú đệ tử. Đan đỉnh phong còn có đan điện gọi là thiên tài đệ tử, hoàn toàn vô pháp cùng ngươi so sánh, lão phu có thể nhìn ra, ngươi tỉ thí lần này còn chưa tận toàn lực a. Ngươi có cái này trùng thiên phú, có thể không thể mai một, Đông Lâm, gia nhập ta đan đỉnh phong như thế nào? Lão phu bảo đảm, tuyệt đối cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Tương lai nói không chừng ngươi còn có chấp trưởng đan đỉnh phong khả năng. Bạch Đông Lâm khẽ mím môi linh trà, vị đạo không sai. Đối với thượng trung họa bánh nướng, hắn không thèm để ý chút nào, bất kể là luyện đan, luyện khí, còn là trận pháp, những này hắn đều chỉ là chơi đùa mà thôi, đây đều là hắn tại dung hợp vô tận tri thức quá trình một chút phụ gia sản vật. Hắn trọng tâm vẫn luôn là cường đại bản thân, cái này là phía trước, hiện tại, tương lai cũng sẽ không cải biến mục tiêu. Khẽ đặt chén trà xuống, bình tĩnh cùng thượng trung nóng bỏng hai mắt đối mặt, ngữ khí kiên quyết nói ra. Đa tạ chấp sự đại nhân ý tốt, đáng tiếc vãn bối trí không tại này nói, đại nhân ngươi có chỗ không biết, kỳ thực vãn bối thiên phú tu luyện so luyện đan mạnh gấp 100.000 lần. Uy, nói tốt khiêm tốn hữu lễ đâu, ai, đáng tiếc a, thật là đáng tiếc. Thượng trung thần sắc ảm đạm, mắt bên trong nóng bỏng tiêu tán hầu như không còn, hắn cũng không có lại nhiều khuyên tính toán, hắn cái gì cảm giác không đến Bạch Đông Lâm kiên cố tột cùng đạo tâm ý chí đâu. Cái này chủng người làm quyết định, người khác là không khả năng cải biến, cho dù là đem hắn thịt nát xương tan, diệt hồn toái linh, cũng không thể sửa đổi hắn làm quyết định. Cái này chủng yêu nghiệt thiên tài, lại tâm không tại đan đạo, thực tại là luyện đan giới một tổn thất lớn. Thượng Trung Thu liếm tâm lý thất vọng, miễn cưỡng lên tinh thần, tiếp tục nói ra. Đông Lâm, đã ngươi tâm ý đã quyết, lão phu liền không khuyên nhiều, bất quá lão phu vẫn là hy vọng ngươi tại tu luyện, cũng không cần hoang phế đan đạo, cuối cùng đan dược cũng có thể dùng giúp ngươi tu luyện sao? Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, cái này lời ngược lại là không tệ, luyện chế ra độc đan đối hắn soát cường hóa năng lượng là có trợ giúp rất lớn, so với dùng tài nguyên đi thôi động các chủng linh khí, độc đan hiển nhiên muốn có lời rất nhiều. Chấp sự đại nhân nói cực phải, vãn bối ghi nhớ tại tâm. Thượng Trung hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ cần Bạch Đông Lâm không hoàn toàn từ bỏ luyện đan, một ngày nào đó hội vì luyện đan giới góp một viên gạch, theo sau nghĩ đến chính sự, thần sắc nghiêm túc nói ra. Đông Lâm, người có nghe nói qua đan vực tổ chức đan đạo đại hội sao? Vãn bối không biết, Bạch Đông Lâm tại Thư Sơn thu hoạch tri thức, trừ một số ít là có ý đi tìm hiểu, kiểm tra ra đến tri thức dùng bên ngoài, còn dư tri thức đều là ngẫu nhiên lạc ấn, cho nên tại không có đặc biệt mục tiêu tình huống dưới, hắn học đồ vật rất tạp, hội lạc ấn đến tri thức gì hoàn toàn bằng vận khí. Đối rất nhiều chuyện tự nhiên không thể nào làm được toàn tri, tỉ như nói cái này đan đạo đại hội, trừ phi có một ngày hắn đem cả cái Thư Sơn đều lạc ấn vào đầu óc bên trong, đến thời điểm không nói toàn tri, cũng không kém là bao nhiêu. Gặp Bạch Đông Lâm không biết rõ đan đạo đại hội, Thượng Trung cũng không ngoài ý muốn, hắn biết rõ Bạch Đông Lâm là đến từ vắng vẻ một bên vực, đối rất nhiều thứ không hiểu rõ cũng bình thường, uống một ngụm linh trà làm trơn yết hầu, tiếp tục nói ra. Cái này đan đạo đại hội lịch sử lâu dài, từ từ đan vực tồn tại bắt đầu, liền một mực không đình chỉ qua, có thể nói là đan vực, thậm chí là cả cái luyện đan giới một tràng thịnh yến. Đến lúc đó thấp đến luyện đan học đồ, cao đến đan thánh, đều hội tham gia cái này một thịnh hội, cùng ngang cấp đối thủ lẫn nhau so đấu giao lưu luyện đan kỹ thuật. Đông Lâm, ngươi là có hay không nguyện ý thay biểu chúng ta Cực Đạo Thánh Tông đi tham gia cái này một lần đan đạo đại hội? Bạch Đông Lâm khẽ nhíu mày, hắn làm sự tình luôn luôn có chính mình mục tiêu, cái này đan đạo đại hội như là đối hắn không có chỗ tốt, liền chỉ là đi trang bức hiển linh, hắn lại không có cái gì trang bức hệ thống, có thể không có cái này thời gian rỗi. Chấp sự đại nhân, vãn bối thực lực thấp, có thể không dám chịu này trách nhiệm, mà lại vãn bối tại Hắc Mục lãng phí không ít thời gian, hiện nay chỉ nghĩ hảo hảo tu luyện, tăng thực lực lên. Trước chớ vội cự tuyệt, người đi tham gia đại hội, chỉ dùng đối mặt cùng cảnh giới luyện đan sư, ta tin tưởng ngươi tại thần thông cảnh bên trong, luyện đan thực lực tuyệt đối số 1 số 2, cho nên không dùng cân nhắc thực lực vấn đề. Đến mức ngươi muốn tu luyện, thần thông cảnh khó khăn nhất liền là cảm ngộ khắc họa pháp tắc, đặc biệt là những kia hy hữu pháp tắc. Đan đạo đại hội ban thưởng, có thể có không ít hy hữu pháp tắc hạt giống. Bạch Đông Lâm thần sắc hơi động một chút, ngươi nói cái này ta có thể là không buồn ngủ, ngươi thế nào không nói sớm a? Trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Bái nhập đan đỉnh phong hắn là không khả năng, bất kỳ cái gì một tòa chủ phong hắn đều sẽ không bái nhập, cả cái thánh tông có người có thể chỉ đạo hắn dựng thần chú ma chân kinh sao? Không có, hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn, như thế chỉ là vì khai thông quyền hạn mà bái nhập chủ phong, thu hoạch đến lợi ích cùng cần thiết gánh vác nghĩa vụ hạn chế so sánh, thật giống cũng không có lời. Hắn tâm lý đã có tính toán của mình, chỉ là hiện tại vẫn chưa tới áp dụng thời gian, bái nhập chủ phong chuyện này tạm thời không dùng cân nhắc. Đến mức tham gia cái này đan đạo đại hội, ngược lại là thật có điểm tâm động, đi tham gia một trận đấu, trái phải cũng không tốn bao nhiêu thời gian, ngược lại cũng không chậm trễ hắn tu luyện, như là có thể thu được một hai loại hy hữu pháp tắc hạt giống, kia còn là rất có lời. Mỗi một loại hy hữu pháp tắc hạt giống hắn đều muốn tận lực đi tranh thủ, hắn mặc dù cùng Trương Hải không đồng dạng, hắn là bất tử bất diệt, không có thọ nguyên hạn chế, có thể dùng hoa đại lượng thời gian chậm rãi hao tổn, nhưng là như là có đường tắt cũng không có đạo lý không đi a. Nghĩ tới đây Bạch Đông Lâm tâm lý đã có tính toán, nói với Thượng Trung. Chấp sự đại nhân, đan đạo đại hội sự tình xin cho ta suy nghĩ một chút, như là đến thời điểm vãn bối có thể, đi tham gia cũng là có thể được. Ha ha ha, tốt, lão phu tin tưởng chỉ cần ngươi tham gia, nhất định có thể cho Thánh Tông kiếm về mặt mũi. Gặp Bạch Đông Lâm bị chính mình nói động, Thượng Trung sắc mặt vui mừng, thoải mái cười to, theo sau hai người lại tỉ mỉ đàm luận đan đạo đại hội liên quan công việc, Thượng Trung còn cùng Bạch Đông Lâm thủ trạc thành lập liên hệ, thuận tiện về sau liên hệ. Sau một hồi lâu hai người mới rời khỏi đại điện, về đến quảng trường phía trên. Bạch Đông Lâm dự đoán cái khác hội trường so tài hẳn là cũng nhanh kết thúc. Khoanh chân ngồi tại quảng trường phía trên, lại chờ hơn nửa canh giờ, tay trái cổ tay bên trên thủ trạc bắt đầu lóe lên hồng quang, nội tâm hơi động một chút, rốt cuộc đến rồi. Từng đạo quang môn tự động tại 100 tên đệ tử trước mặt mở ra, tất cả người đều đứng thẳng mà lên, liếc mắt nhìn nhau, đều là thần tình kích động bước vào quang môn bên trong. Giới hải phía trên, một khối lơ lửng giữa không trung hắc ngọc đại lục, to lớn lơ lửng đại lục là một cả khối trong suốt sáng long lanh hắc ngọc. Hắn khắc rõ phức tạp minh văn cùng đủ loại hoa văn đồ án, hoa lệ mà lại thần bí. Từng đạo quang môn trống rỗng xuất hiện tại Hắc Ngọc Đại Lục phía trên, Bạch Đông Lâm từ quang môn bên trong bước ra, hai mắt lưu huỳnh, hoàn cảnh chung quanh thu hết vào mắt. hư không bên trong hết thảy 2000 đạo quang môn, chính là lần này thông qua các chủng so tài thu hoạch đến danh ngạch đệ tử, trong đó 1000 tên thông qua võ đấu thu hoạch đến danh ngạch đệ tử đứng chung một chỗ, khí tức so với mặt khác 1000 đệ tử muốn phá lệ cường đại hơn nhiều. Thân vẫn như cũ có nồng đậm chiến ý chưa tán, những này có tự tin tham gia võ đấu đệ tử thực lực đều không yếu, thông qua trùng điệp so tài chọn lựa ra đệ tử càng là tinh anh trong tinh anh. 2000 đệ tử đều đến đông đủ, Hắc Ngọc Đại Lục lại như cũ không có động tĩnh, phảng phất tại chờ lấy cái gì, những này đệ tử mặc dù tâm lý cấp thiết, lại cũng không dám biểu lộ ra, cái này bên trong là giới hải, Thánh Tông hạch tâm trọng địa một trong, có thể không phải bọn hắn có thể làm càn địa phương, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Lại qua thời gian một chén trà, ở trước đám người phương hư không bên trong lại bắt đầu xuất hiện quang môn, từng đạo tiếp liên phù hiện, khoảng chừng 3000. Bạch Đông Lâm bao gồm rất nhiều đệ tử đều là sững sờ, cái gì tình huống? Không phải chỉ có 2000 cái danh ngạch sao? Không chờ bọn họ nhiều nghĩ, lần lượt từng thân ảnh vượt qua quang môn, hàng lâm Hắc Ngọc Đại Lục, tất cả người bao gồm Bạch Đông Lâm đều là biến sắc, một cô kinh khủng tột cùng sát ý khí thế nhào tới trước mặt, trừ thiểu số mấy cái đệ tử, những người còn lại đều liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt ảm đạm. Những này người là, Bạch Đông Lâm linh hồn chi nhãn mở ra, chỉ gặp phía trước hư không bên trong, vô số sát ý hội tụ, dây dưa cùng nhau ngưng kết thành một cái cao tới vạn trượng dữ tợn hung thú, dương nanh múa vuốt, muốn nuốt sống người khác. Thật là nồng nặc sát ý, tốt thuần túy chiến ý, Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, Thánh Tông không lẽ là đem những kia người triệu tập trở về rồi. Như này ngắn ngủi thời gian, đem trải rộng duy nhất chân giới rất nhiều chiến trường đệ tử triệu hồi, tất nhiên tiêu hao không nhỏ, đã cái này làm, nhìn tới cái này phá toái thế giới rất không bình thường, chí ít bất đồng ngày xưa. 3000 danh khí thế khủng bố đệ tử, liếc qua Bạch Đông Lâm đám người cũng chưa quá nhiều hiểu, bọn hắn đã cực lực thu liễm sát ý của mình, có thể hơi hơi tràn lan ra sát ý lại như cũng ngưng tụ thành sát lục dị tượng, đối người khác tạo thành uy hiếp, cũng không phải cố ý gây nên. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, trên tay những người này chiêm nhiễm sinh mệnh, vô số kể. Cùng Hắc Ngục bên trong cực các tội phạm bất đồng, những kia tội phạm tay bên trên chiêm nhiễm vô tội sinh mệnh mặc dù thấp nhất đều không dưới 100000 người, nhưng mà cơ hồ đều là tàn sát phàm nhân rác rưởi. Mà trước mặt những này đệ tử, giết chết chi sinh mệnh, đều là thực lực không kém cường giả, cái này hoàn toàn là hai loại khái niệm, Bạch Đông Lâm có thể từ trong đó sát ý chiến ý rất rõ ràng cảm ứng ra tới. Hai phe nhân mã không có can thiệp lẫn nhau, liền tại cái này trùng quỷ dị không khí bên trong lại chờ giây lát, Hắc Ngọc Đại Lục phía trên 7 màu tầng mây bắt đầu quay cuồng lên, đảo mắt ở giữa hóa thành một chương to lớn mặt người, chiếm hết thương khung. Đám mây gương mặt khổng lồ một đôi lớn đến khoa trương ánh mắt, nhìn chằm chằm phía dưới 5000 Thánh Tông đệ tử, thanh âm giống như lôi đình, chậm rãi mở miệng nói ra. Ta là giới hải chi chủ, các ngươi mấy người tử tế nghe lấy. Thánh Tông lần này bắt giữ đến phá toái thế giới cực kỳ đặc thù, lão tổ tại tước đoạt hắn bản nguyên pháp tắc hạch tâm thời điểm, từ bên trong quan trắc đến truyền thuyết bên trong, binh gia tồn tại vết tích. Trong đó cực khả năng có, binh gia, truyền thừa thất lạc tại phá toái thiên địa ở giữa, phá toái thế giới chịu tải năng lực có hạn, chỉ có thể phái các ngươi mấy người thần thông cảnh đệ tử đi tới thăm dò. Đám mây gương mặt khổng lồ nói xong dừng lại một lát, to lớn hai mắt hơi hơi di động, nhìn chăm chú kia khí tức cường đại 3000 đệ tử, tiếp tục nói ra. Binh gia, truyền thừa cùng chinh chiến xa trường người tương tính lớn nhất, đây cũng là Thánh Tông đem các ngươi mấy người từ rất nhiều chiến trường triệu hồi nguyên nhân. Binh gia, chiến trận đối chúng ta nhân tộc chiến trường tầm quan trọng từ không cần nói nhiều, các ngươi mấy người đều là thần thông cảnh đệ tử bên trong người nổi bật, đối với phương diện này hẳn là rất rõ ràng. Đi thôi, đem, binh gia, truyền thừa mang về đến. Giới hải chi chủ thanh âm giống như thiên lôi nổ vang, cuồn cuộn mà tới. Kinh đến chúng đệ tử ra đầu tê dần, đệ tử tuân mệnh, 5000 Thánh Tông đệ tử đều là khom người lĩnh mệnh, đám mây gương mặt khổng lồ quét đám người một mắt, theo sau chậm rãi tiêu tán. Đồng thời, Hắc Ngọc Đại Lục hạ phương giới hải bên trong, một giọt trong suốt sáng long lanh nước biển bay lên không, càng biến càng lớn, thẳng đến treo móc ở thương khung phía trên, đã chiếm cứ đám người phía trước tất cả tầm mắt. Cái này là một phương tàn tạ không chịu nổi thế giới, hắn phủ đầy vô số vết rách to lớn, trong đó thứ nguyên loạn lưu trào lên không ngừng. Ha ha ha, vốn cho rằng lần này trở về cũng bất quá là chém chém giết giết, không nghĩ tới vậy mà là tham dự đại sự như thế. Binh gia chiến trận truyền thừa, lão tử tới rồi. 3000 từ chiến trường triệu hồi đệ tử, hoặc là thần sắc phóng khoáng, hoặc một mặt đạm nhiên, hoặc ánh mắt lạnh lùng, đều là thân ảnh khẽ động, giây lát ở giữa nhảy vọt xa xôi cự ly, hướng phá toái thế giới nhảy tới, kim quang lóe lên, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Hắc Ngọc Đại Lục bên trên 2000 đệ tử, hai mặt nhìn nhau, đều là ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới biến cố phát sinh đột nhiên như vậy, ban đầu là nhân vật chính bọn hắn, bây giờ lại thật giống biến thành vai phụ. Bạch Đông Lâm đối này ngược lại là không thèm để ý chút nào, hắn mục tiêu chỉ là pháp tắc hạt giống, cái gì, binh gia chiến trận, không có quan hệ gì với hắn, loại vật này, một nghe liền biết là dùng làm chiến trường chém giết đồ vật, đối hắn tác dụng không lớn. Lười nhắc nhiều nghĩ, thần thông chỉ xích thiên nhai thi triển, Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra liền đi đến phá toái thế giới bên ngoài, thủ chặt phía trên một mai nho nhỏ, binh chữ, giây lát ở giữa hóa thành kim quang bao vây lấy hắn thân thể, bắn vào phá toái thế giới bên trong biến mất không thấy gì nữa. Này phương phá toái thế giới bị Thánh Tông lão tổ mệnh danh là binh giới. Do này có thể thấy, Thánh Tông đối binh gia chiến trận truyền thừa độ trọng thị, có tất có được thế. Hình ảnh lưu truyền, các loại Bạch Đông Lâm tầm mắt lại lần nữa khôi phục, đã đứng tại vũ trụ hư không bên trong. Chân không, nhiệt độ thấp, các chủng năng lượng cao xạ tuyến, phóng xạ, đổi lại phổ thông phàm nhân giây lát ở giữa liền sẽ chết, nhưng mà Bạch Đông Lâm đối cái này chủng ác liệt hoàn cảnh lại giống như chưa tỉnh, một điểm cảm giác đều không có, ngay cả thể nội tổn thương nghịch chuyển đều không có kích phát. Phàm là tu sĩ đột phá tới thần văn cảnh, nguyên thần cảnh liền có thể dùng không thương ngao du vũ trụ hư không, huống chi dùng hắn hiện nay thực lực, liền là hắc ngục bên trong hoàn cảnh đều muốn so cái này vũ trụ hư không càng thêm ác liệt phải nhiều. Đương nhiên như là người vận khí không tốt, gặp phải một chút khủng bố tinh thể, hoặc là to lớn vũ trụ tai nạn, cũng hội có chết đi nguy hiểm, trừ phi đạt đến thần ma quy nhất đại năng cảnh giới, vũ trụ hư không liền lại không trở ngại. Vũ trụ bên trong đáng sợ nhất đồ vật kỳ thực là cự ly, như là mê thất tại vũ trụ tinh hải bên trong, đối mặt dùng vạn ức năm ánh sáng tính toán khủng bố cự ly, liền là đại năng cũng sẽ tâm sinh tuyệt vọng. Như là đại năng gặp phải cái này loại tình huống, có thể dùng một cái rất đơn giản cũng rất bất đắc dĩ biện pháp giải quyết, kia liền là tự sát. Đại năng đều có một cái rất rõ ràng đặc tính hạt trọng sinh. Chỉ cần có một tế bào hạt không có mẫn diệt, tốn hao giá cả to lớn liền có thể dùng hoàn mỹ phục sinh, những này đại năng tế bào hạt vô số kể, tùy ý tìm cái sừng thú cạp đạt ẩn tàng hàng trăm hàng ngàn, nghĩ muốn phục sinh còn không dễ dàng. Nghĩ muốn triệt để đánh giết đại năng, liền cần càng cao quy cách lực lượng, tỉ như nhân quả, vận mệnh, thời không vân vân. Mà tại cái này trùng tiểu thế giới, vũ trụ, hư không bên trong, liền có phần không đáng lo lắng sẽ xuất hiện liền đại năng cũng nhức đầu, mê thất tình huống. Bởi vì tiểu thế giới, vũ trụ không thể xưng là chân chính vũ trụ, cùng minh dự cổ giới đồng dạng, những này tiểu thế giới đều là thiên viên địa phương cách cục, dùng một khối to lớn đại lục làm hạch tâm. Nhật nguyệt tinh thần các loại thiên thể đều quay quanh đại lục xoáy chuyển, cái này trùng tiểu thế giới vũ trụ hư không cực kỳ có hạn, khả năng chỉ dùng bay ra ngoài một năm ánh sáng liền có thể tiếp xúc đến hư vô thế giới bích. Giống duy nhất chân giới cái này trùng vô ngân vô hạn cự đại thế giới, mới có thể xưng là vũ trụ, cũng chỉ có cái này trùng chân chính vũ trụ mới có thể để đại năng đều mê thất trong đó, bước đến đại năng nhóm thành thật thật tự sát, cái này loại tình huống không phải là không có phát sinh qua, thư sơn bên trong liền có rất nhiều ghi chép. Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại hư không bên trong, suy nghĩ bay ra, hai mắt bên trong bạch quang lưu huỳnh, vận khí của hắn rất không tệ, binh giới hạch tâm đại lục liền trước mặt hắn không xa, dùng mắt thường liền có thể nhìn đến hắn tầng mây dày đặc, nghĩ muốn nhảy vọt vũ trụ hư không hàng lâm hạch tâm đại lục phí không bao nhiêu công phu. Hắn tại suy nghĩ, nên như thế nào đi tìm pháp tắc hạt giống, đặc biệt là hy hữu pháp tắc hạt giống. Pháp tắc hạt giống là một chủng rất thần kỳ đồ vật, tại bình thường hoàn chỉnh thế giới bên trong rất khó sinh ra, chỉ có như loại này phá toái thế giới bên trong quá dễ dàng sinh ra. Một cái thế giới bắt đầu sụp đổ phá toái, bên trong pháp tắc cũng hội mẫn diệt, mà pháp tắc mẫn diệt về sau hội ngưng tụ thành đông đảo hạt giống. Có thể dùng đem pháp tắc tưởng tượng thành một chủng thực vật, mà cái này pháp tắc hạt giống liền là nó tử vong về sau dùng làm tiếp diễn sinh mệnh, bảo tử cái thí dụ này còn là phi thường hình tượng. Mà những này pháp tắc hạt giống tồn tại nhiều nhất địa phương tự nhiên là một cái thế giới, bản nguyên pháp tắc hạch tâm, bên trong, đây cũng là một cái phá toái thế giới có giá trị nhất địa phương. Đáng tiếc, Bạch Đông Lâm khẽ thở một hơi dựa theo Thánh Tông quy tắc, tất cả bắt giữ đến phá toái thế giới, chuyện thứ nhất liền là tước đoạt hắn, bản nguyên pháp tắc hạch tâm. Nếu không Thánh Tông tu luyện thánh địa một trong, bản nguyên pháp tắc hải, là như thế nào mà đến? Toàn bộ đều là từ rất nhiều phá toái thế giới bên trong tước đoạt, bản nguyên pháp tắc hạch tâm, chồng chất mà thành. Thánh Tông ăn thịt, bọn hắn những này đệ tử tại đằng sau vẫn là có thể uống một chút cuồn cuộn thủy thủy, bản nguyên pháp tắc hạch tâm mặc dù bị đào đi, trong đó một chút tràn lan mà ra pháp tắc hạt giống còn là không ít, có thể hay không tìm tới liền mỗi người dựa vào vận khí. Trừ cái đó ra, phá toái thế giới bên trong nắm giữ đại lượng tài liệu quý giá có thể là y như cũ, những này đồ vật cũng là tùy ý đệ tử nhóm thu hoạch. Trừ những này vật hữu hình, còn có một chút vô hình đồ vật cũng rất chân quý, tỉ như nói lần này binh gia chiến trận truyền thừa, cái này chủng truyền thừa khẳng định đã không tồn tại chịu tải hắn truyền thừa vật thật, nếu không bằng lão tổ thần thông, không khả năng còn tìm không ra đến. Một chút xúc tích đại đạo chí lý truyền thừa, chỉ cần ở giữa phiến thiên địa này sử dụng qua, liền hội in dấu xuống vết tích, nghĩ muốn tại cái này phương phá toái thế giới bên trong bắt giữ đến cái này chủng nhỏ bé vết tích, lão tổ cũng không phải làm không đến, nhưng là cần thiết đại lực một điểm, có rất lớn khả năng vỡ nát này phương thế giới, kia liền hết thảy thành không. Không phải vạn bất đắc dĩ, đừng nói lão tổ, liền là một chút đỉnh tiêm đại năng đều không nghĩ tại tiểu thế giới bên trong động thủ, đặc biệt là cái này chủng sắp phá nát thế giới, hơi khẽ nhúc nhích làm đại một điểm, liền là thế giới quy khư. Cho nên Thánh Tông liền đem hy vọng ký thác tại kia 3000 từ chiến trường triệu hồi đệ tử, hy vọng lợi dụng bọn hắn thân nồng đậm chiến trường khí tức, hấp dẫn binh gia truyền thừa từ thiên địa ở giữa hiển hóa. Suy nghĩ một lát, Bạch Đông Lâm liếc qua trong hư không vũ trụ đại nhật, cái này vòng đại nhật ba động dị thường kịch liệt. Đã đến tịch diệt một bên, hắn có lẽ có nhật nguyệt tinh thần bên trong đại nhật pháp tắc, nhưng là suy nghĩ một chút tại hắc ngục bên trong tao ngộ, lắc đầu, hắn thực lực còn không đủ, tại đại nhật phía trên còn gánh không được. Theo sau vẫn là đem ánh mắt nhìn chăm chú tại phía trước đại lục phía trên, đại lục này là giới này hạch tâm, bị đào đi, bản nguyên pháp tắc hạch tâm, phía trước khẳng định cũng là tồn tại đại lục này hạch tâm bên trong. Hiện nay cái này phương thế giới muốn nói chỗ nào pháp tắc hạt giống tối đa, khẳng định liền là cái này phương đại lục phía trên. Xác định rõ mục tiêu, Bạch Đông Lâm ngay sau đó đứng dậy, thần thông chỉ xích thiên nhai thi triển, từng bước một hướng đại lục chạy đi, tốc độ cực nhanh. Đến mức nên như thế nào tìm kiếm pháp tắc hạt giống, hắn tâm lý đã ẩn ẩn có một cái kế hoạch. Binh giới hạch tâm đại lục bên ngoài, Bạch Đông Lâm đứng tại vũ trụ hư không, hai mắt bên trong kim quang lấp lánh, phía dưới cảnh tượng thu hết vào mắt. Cái này phương thế giới thật đúng là tàn tạ không chịu nổi, thương khung vỡ vụn, lôi tầng, cương phong tầng, hư giới bình chướng đều đã còn thừa không nhiều. Trải rộng toàn bộ thương khung vết nứt không gian đã không có tự động khép lại năng lực, cái này một lần liền chỉ xích thiên nhai cũng vô pháp sử dụng. Bạch Đông Lâm khẽ nhíu mày, có thể tính là minh bạch cái gì gọi là phá toái thế giới, như là lúc trước minh dự cổ giới không phải minh dự đế quân có hậu thủ, chỉ sợ cũng liền là kết cục này. Những này vết nứt không gian ngược lại là không tổn thương được hắn, không cần thiết lượn quanh luật lệ tránh, Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, xuyên qua hư giới bình chướng, đầu hướng xuống, tốc độ cực nhanh hướng đại địa rơi xuống mà đi. Những nơi đi qua, lít nhà lít nhít vết nứt không gian, cuồng bạo lôi hải, cương phong phong bạo đoàn tận đều là đụng nát, hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, đại khí ma sát thành một cái hỏa long, tại sau lưng tràn lan lên bách lý. Oanh, khủng bố thế năng hung hăng quán trú tại đại địa phía trên, phương viên vạn trượng tiêu hắc thổ địa toàn bộ nát bấy. Giang giác, Bạch Đông Lâm rút ra thật sâu cắm vào nham thạch hai chân, chậm rãi đi ra hố to, phía sau khói bụi nổi lên bốn phía, đen nhánh tóc dài theo gió loạn vũ. Thần thông thiên thị địa thính, Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong phun ra to lớn quang trụ, lên đến cửu thiên, xuống đến địa tâm, mấy vạn dặm phương viên hết thảy, trùng trùng hình ảnh phi tốc hiện lên. Sau một lát, hai mắt bên trong quang mang tiêu tán, đây là cái này môn thần thông nạp vào bản nguyên về sau lần thứ nhất toàn lực thi triển, uy lực lại tăng mạnh rất nhiều. Phiến đại lục này tình huống rất tồi tệ, nhìn thấy chi chỗ đều là tử địa, hoang vu, tĩnh mịch, rách nát. Hào không có sự sống khí tức, liền một cọng cỏ đều không nhìn thấy, đập vào mắt tất cả đều là đất khô cằn, trần trụi tầng nham thạch, xích hồng nham tương, cái này là một cái đã triệt để tử vong thế giới. Cũng không biết cái này phương thế giới sinh linh là toàn bộ tịch diệt, còn là rời khỏi giới này. Phá toái thế giới đã không biết rõ tại thứ nguyên không gian bên trong phiêu bạt bao nhiêu năm tháng, khi nào phá diệt đã không thể biết rõ, như là không phải bị duy nhất chân giới tóm đến, còn muốn vĩnh hằng phiêu bạt xuống, thẳng đến triệt để hóa thành hư vô. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, nhiều nghĩ vô ích, nghĩ biện pháp nhiều làm điểm tốt chỗ mới là chính kinh sự tình. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay tại tử triệu bản nguyên thế giới nằm thi tiểu tử Bạch Tiểu Tiểu đều được thả ra đến. Đại ca, ô ô ô, đại ca tiểu tử rất nhớ ngươi a. Không muốn lại đem tiểu tử nhốt tại tử triệu bên trong. Nhìn lấy quấn quanh ở trên đùi mình tiểu tử, Bạch Đông Lâm thần sắc hơi xấu hổ, cái này tiểu đồ vật tại hắc ngục trong vài năm được thả ra chơi thoải mái, cái này mới quan bao lâu liền muốn chết muốn sống. Đi đi, gào cái gì gào, ta cái này không phải đem các ngươi thả ra đến sao? Làm đến ta thật giống ngược đãi nhi đồng, ta đặt trong tử triệu kia nhiều bảo bối, các ngươi hai cái tiểu đồ vật cũng không ăn ít a. Hừ, thật là thân tại trong phúc không biết phúc. Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại trái đen thổ địa phía trên, Bạch Tiểu Tiểu cũng nhu thuận ngồi tại trước người hắn, quấn quanh tại hắn thân bên trên tiểu tử cũng không lại khóc nháo. Cái này lần đem các ngươi thả ra đến là có chuyện giao cho các ngươi làm, như là làm tốt, về sau sẽ cân nhắc để các ngươi chờ lâu ở bên ngoài. Nghe thấy Bạch Đông Lâm lời này, hai cái tiểu gia hỏa lập tức tinh thần chấn động, bọn hắn tại tử triệu bên trong mặc dù ăn ngủ ngon đến tốt, nhưng là thực tại là quá nhàm chán. Tử triệu bên trong trừ dược viên giấm kia đại điểm địa phương, cái khác địa phương đều là xích hồng hoang mạc. Dùng bọn hắn tiểu hài tâm tính, xác thực khó dùng chịu đựng. Tiểu tiểu, người gần nhất lại lười biếng, dùng ngươi thiên phú tốt như vậy, lại thêm ta vô hạn lượng tài nguyên cung ứng, hiện nay đều còn không có đột phá pháp tướng cảnh. Bạch Tiểu Tiểu nõn nà bạch ngọc mặt nhỏ nhăn lại, bẹp lấy miệng nhỏ hai mắt phiêu hốt bất định, lộ ra rất là chột dạ. Đây cũng không phải Bạch Đông Lâm quá khó khăn hắn, cái này Bạch Tiểu Tiểu lai lịch đã bị hắn làm rõ ràng, hắn bản chất là phệ hồn ngọc tinh hoa kết tinh, không biết được cái gì tạo hóa, trời sinh cửu khiếu linh lung tâm, bị thiên địa giao phó chân thực không giả linh hồn chân linh. Thuộc về dị loại sinh mệnh, có thể dùng xưng là cửu khiếu linh lung phệ hồn ngọc, cực kỳ am hiểu linh hồn chi đạo. Tại hắc ngục thời điểm, Bạch Tiểu Tiểu còn không có đi qua hệ thống tu luyện, liền có thể dùng dựa vào thiên phú thần thông quét ngang một phương. Bạch Tiểu Tiểu trời sinh ngọc thể, không có nhân loại thân thể một dạng rất nhiều linh khiếu, chỉ có một cái thần hải, một cái đan điền khí hải, một khỏa cửu khiếu linh lung ngọc tâm. Không thích hợp thể tu, cho nên Bạch Đông Lâm liền truyền thụ hắn khí tu chi pháp. Đáng tiếc Bạch Tiểu Tiểu quá mức lười nhác, thiên phú tốt như vậy điều kiện hiện nay vẫn chỉ là nguyên thần cảnh đại viên mãn. Bạch Đông Lâm dùng tay mò lấy cái cằm, trên dưới dò xét một mắt Bạch Tiểu Tiểu nói ra. Phệ hồn ngọc tinh hoa kết tinh a, ta nhớ rõ lúc trước Hắc Minh giới người sử dụng phệ hồn châu liền là phệ hồn ngọc mỏ luyện chế mà thành a. Bạch Tiểu Tiểu, ngươi có thể so những kia tràn ngập tạp chất đen nhánh phệ hồn ngọc mỏ chân quý nhiều ưm, khẳng định rất đáng tiền đi. Bạch Tiểu Tiểu nghe nói thân thể nho nhỏ lắc một cái, vẻ mặt đau khổ nói ra. Đại ca không muốn, Tiểu Tiểu biết rõ sai, ta về sau hội cố gắng tu luyện. Biết rõ sai liền tốt, cái này lần gọi các ngươi ra đến, là bởi vì ta có sự tình không phân thân ra được, cần thiết các ngươi đi giúp ta tìm kiếm thu thập pháp tắc hạt giống, tiểu tử, cái này sự tình liền dựa vào ngươi. Bọn hắn ba cái bên trong, đối pháp tắc hạt giống cảm ứng tối cường không phải Bạch Đông Lâm, cũng không phải Bạch Tiểu Tiểu, mà là tiểu tử. Làm đến có thể dùng thân thể dựng dục ra, bản nguyên thần thông pháp tắc, chân quý dị bảo, hắn đối pháp tắc cảm ngộ năng lực là trực tiếp kéo đầy. Cái này một điểm Bạch Đông Lâm tại mang theo tiểu tử tiến vào bản nguyên pháp tắc hải lúc sau đã minh bạch, tiểu tử liền giống như một cái pháp tắc máy thăm dò, chung quanh xuất hiện pháp tắc hạt giống vết tích, nó thân thể liền lại phát ra tử quang, đồng thời tại Bạch Đông Lâm một chút thủ đoạn phía dưới, còn hội phát ra tút tút tút để tỉnh âm thanh, cực kỳ tốt dùng. Minh bạch, đại ca, này sự tình liền giao cho chúng ta đi. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, thật giao cho các ngươi ta có thể không yên lòng, không có ta nhìn các ngươi còn không dây lát ở giữa biến thành hai con ngựa hoang mất cương. Dựng thẳng lên kiếm chỉ, nhẹ điểm mi tâm, hắc bạch đạo bào thần hồn từ thần hải bên trong vừa sải bước ra. Ta dùng vô vi thần hồn theo các ngươi, có cái gì nguy hiểm hắn hội ra mặt giải quyết. Thần hồn nhẹ nhẹ gật đầu, vừa sải bước ra liền tiến vào Bạch Tiểu Tiểu thần hải bên trong, khoanh chân ngồi tại trung ương, đem Bạch Tiểu Tiểu thần hồn một mông gạt mở. Theo lấy vô vi thần hồn vào ở thần hải, Bạch Tiểu Tiểu trơn bóng trắng nuột cái trán, hiện ra một cái tiểu tiểu thái cực âm dương đồ, hơi hơi xoáy chuyển, huyền chi lại huyền. Tử Triệu, Bạch Đông Lâm một tiếng quát nhẹ, huyết hải bên trong Tử Triệu một trận kêu khẽ dây lát ở giữa bay ra, cuộn xoáy một vòng, phi tốc thu nhỏ, dán thật chặt tại Bạch Tiểu Tiểu lưng bên trên. Từ từ Bạch Tiểu Tiểu cùng Bạch Đông Lâm về sau, đã không còn quang chạy chạy trần trụi hình được, mặc vào một thân dưới phẩm linh khí bó sát người hắc bào, sấn thác bạch ngọc làn da càng thêm trong suốt tuyết trắng. Cái trán âm dương thái cực đồ, gánh vác Tử Triệu hắc đao, Bạch Đông Lâm nhìn cũng không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Tiện tay móc ra một khối hắc thủy tinh, tay bên trên toát ra một đoàn lam sắc hỏa diễm, hắc thủy tinh hòa tan, bất quá một lát liền được luyện chế thành một bộ tinh mỹ tiểu mặc kính, nhẹ nhẹ ném ra ngoài liền vững vàng mang tại Bạch Tiểu Tiểu mặt bên trên, không lớn không nhỏ vừa vặn. Không sai không sai, còn khá hay sao? Một bên trông mong nhìn tiểu tử không đáp ứng, hâm mộ lăn lộn đầy đất, ý niệm chấn động hư không lớn tiếng kêu lên. Đại ca đại ca, tiểu tử cũng muốn, tiểu tử cũng muốn, ngươi muốn cái rắm, chờ ngươi mọc ra ánh mắt rồi nói sau. Sau cùng thực tại là chịu không được tiểu tử quấn quýt chặt lấy, Bạch Đông Lâm móc ra một cái đồng thao linh đan, cầm ra một cái do vạn năm thiên tảm ti chế thành ti tuyến xuyên linh đan, cột vào tiểu tử thân bên trên. Tốt lên đường đi, các ngươi vừa mới bắt đầu còn không quá hiểu thế nào tìm kiếm pháp tắc hạt giống, có thể dùng trước cùng tại những kia thánh tông đệ tử đằng sau tùy thời mà động, học điểm kinh nghiệm. Bạch Đông Lâm ánh mắt ý vị thâm trường, lại hỏi, hiểu hay không cái gì gọi là tùy thời mà động? Hắc hắc, đại ca chúng ta hiểu được. Nói xong về sau, Bạch Tiểu Tiểu nắm lấy tiểu tử độn tiến mặt đất dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đối đại địa tính liên kết cực cao, một tay thổ độn dùng đến xuất thần nhập hóa. Tiếp xuống đến nên làm chính sự. Bạch Đông Lâm miệng bên trong thì thầm, cúi đầu nhìn lại, một đôi thâm thúy ánh mắt phảng phất nhìn đến địa tâm sâu chỗ. Phá toái thế giới bên trong bảo vật có hạn, bản nguyên pháp tắc hạch tâm, pháp tắc hạt giống, các chủng hy hữu vật liệu, cùng với phế tích di tích bên trong khả năng tồn tại truyền thừa. Những này đồ vật có rất nhiều hắn không thể nhúng chàm, nếu không phải là cần thiết tìm vận may đi tìm, mà sáng loáng liền tại trước mắt bảo vật cũng có, tỉ như cái này binh giới đại lục địa tâm chỗ sâu, địa mạch viêm linh. Địa mạch viêm linh là rộng khắp tồn tại ở địa tâm bên trong một chủng năng lượng tụ hợp thể, nham tương, địa nhiệt, đều là do hắn sản sinh. Bất đồng lớn nhỏ đại lục, địa mạch viêm linh mạnh yếu cũng khác biệt, cái này binh giới đại lục địa mạch viêm linh hẳn là thuộc về nhiều tiểu nhất kia một chủng, lại thêm cái này phương thế giới sắp phá nát, cái này địa tâm bên trong địa mạch viêm linh đã phi thường suy yếu. Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Đông Lâm mới dám đi mưu đồ cái này đồ vật, đổi lại hắn thời gian hùng mạnh, bằng hắn hiện tại thực lực, liền là muốn tới gần đều không khả năng. Nhưng là hiện tại nha, vẫn là có thể đi làm một chút. Bạch Đông Lâm đứng dậy, hai mắt khóa chặt địa tâm, vừa sải bước ra tiến xuống lòng đất bên trong. Binh giới cùng cổ giới không khác nhau lắm về độ lớn, hắn đại địa độ dày cũng là cực kỳ khoa trương, Bạch Đông Lâm bước ra mấy bước mới đi đến địa tâm bên trong. Mới vừa xuất hiện trong nháy mắt, liền bị chung quanh bạch kim sắc nóng bỏng nham tương bao phủ, nhiệt độ 10 phần khoa trương, khủng bố cao áp cũng tác dụng tại hắn thân bên trên, xương cốt hơi hơi rung động. Thân, huyết giáp, bí thuật sở hóa, có thể so với cực phẩm pháp khí hắc bào dây lát ở giữa liền bị đốt thành hư vô, trần trụi làn da cũng bắt đầu thành than, theo đó phá toái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kết thúc thể nội vận chuyển vạn ách độc châu cùng với phong linh châu, cái này bạch kim sắc nham tương đủ để giúp nó thôi động tổn thương nghịch chuyển lớn nhất hiệu suất vận chuyển, cũng là không cần lại tiếp tục hao phí tài nguyên thôi động linh khí. Bạch Đông Lâm làn da huyết nhục thủy chung tại thành than khôi phục ở giữa luân chuyển, hắn hiện tại liền là một cỗ tản da huỳnh quang hài cốt bộ dáng, xương cốt phía trên còn lưu lại một chút cứng cỏi cơ nhục cân mạch. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây đã là địa tâm chỗ cốt lõi nhất, khô lâu đầu bên trên hai khỏa trong suốt sáng long lanh trong mắt chậm rãi chuyển động, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, từ từ tu luyện quang chi pháp tắc, hắn hai khỏa trong mắt ngược lại là thành toàn thân trên dưới nhất chịu nhiệt độ cao bộ vị một trong, chỉ thua ở bị cáo hỏa thần thông cường hóa qua miệng yết hầu. Ngón tay khẽ nhúc nhích, thủ trạc bên trong từng khối hỏa thuộc tính vật liệu bị lấy ra ngoài, ngưng kết chung quanh bạch kim hỏa diễm bắt đầu luyện hóa khắc họa phù văn. Hắn cần thiết bố trí một cái bẫy trận pháp, dùng đến bắt giữ địa mạch viêm linh ấn lý đến nói đối phó hỏa thuộc tính đồ vật hẳn là sử dụng cùng chi khắc chế lẫn nhau thủy thuộc tính vật liệu đến bố trí trận pháp tốt nhất. Nhưng là dùng tới đối phó địa mạch viêm linh cái này chiêu liền đi không thông, địa mạch viêm linh là một chủng tràn ngập linh tính bảo vật, đặc biệt là tại cái này địa tâm bên trong, cực kỳ nhạy bén, cảm ứng được có một tia dị thường liền hội dây lát ở giữa bỏ chạy. Sợ quá chạy mất một lần nghĩ muốn lần nữa dẫn hắn mắc câu có thể là khó, cho nên là tuyệt đối không thể dùng thủy thuộc tính tài liệu. Tại cái này tràn ngập hỏa chi pháp tắc địa tâm bên trong, thủy thuộc tính vật liệu ẩn tàng đến lại tốt, cũng hội bị địa mạch viêm linh cảm ứng được. Bạch Đông Lâm động tác cực nhanh, từng khỏa bị khắc họa đầy lấp lánh minh văn hỏa thuộc tính vật liệu bị bấm tay bắn ra tiến trận nhãn, không có qua bao lâu một tòa khổng lồ trận pháp liền bị bố trí xong. Trận pháp bị thôi động, ẩn ẩn hiện lên một chút ánh sáng liền dung hợp tiến bạch kim nham tương bên trong biến mất không thấy gì nữa, triệt để ẩn nấp, như là Bạch Đông Lâm không phải trận pháp trưởng khống giả cũng phát hiện không hắn tung tích. Nghĩ đến cái này địa mạch viêm hạch liền là lại giảo hoạt, cũng phát hiện không được. Hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại móc ra một khối to lớn xích hồng khoáng thạch, ném vào trận pháp bên trong, cái này là xích hỏa huyết tinh, địa tâm bên trong đặc hữu một chủng mỏ vật, địa mạch viêm linh thích nhất thức ăn một trong, hiện nay dùng đến làm con mồi là lại tốt cực kỳ. Làm xong cái này hết thảy, Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, tại đậm đặc bạch kim nham tương bên trong chìm chìm nổi nổi, thân thể chậm rãi tái hiện hỏa chi pháp tắc đường vân, thân ảnh từng bước dung nhập nham tương bên trong biến mất không thấy gì nữa. Muốn cầu địa mạch viêm linh có thể là cái cần thiết kiên nhẫn công việc, hắn đã quyết định tại này tử thủ, thuận tiện còn có thể dùng mượn những này khủng bố bạch kim nham tương cùng với địa tâm cao áp soát một đợt cường hóa năng lượng, dùng hắn hiện nay nhục thân cường độ, thể nội linh khí ngừng vận chuyển một ngày, đến tiết kiệm hơn 1000 khối linh thạch. Chớ nhìn hắn không giờ khác nào không tại kích phát tổn thương nghịch chuyển, sảng là sảng, nhưng mà đây đều là tại đốt tiền a. Địa mạch viêm linh con cá lớn này nếu là bắt giữ đến, bất kể là dùng đến soát năng lượng, còn là thông qua thôn thiên phệ địa chuyển hóa về sau dùng đến uẩn dưỡng linh khiếu, đều đẹp cực kỳ. Lòng đất sâu chỗ, tầng nham thạch bên trong, Bạch Tiểu Tiểu thân ảnh nhanh chóng lướt qua, nham thạch thổ nhưỡng giống như không có gì. Bạch lão đại, chúng ta bây giờ đi chỗ nào chơi a? Hắc hắc, cái này một lần chúng ta nhất định phải thừa cơ chơi thống khoái. Tiểu tử thể hình thu nhỏ, hóa thành một cái tử ngọc dây truyền bọc tại Bạch Tiểu Tiểu cổ bên trên, theo lấy run run, thân bên trên đồng thao linh đang phát ra hùng hậu tiếng vang. Hiện nay quỷ nghịch ngợm tiểu tử đi qua Bạch Tiểu Tiểu tàn phá, đã đối hắn nghe lời răm rắp, ngầm đã nhận hắn làm lão đại. Xuyệt, Bạch Tiểu Tiểu khả ái nhíu mày một cái, duỗi ra tay nhỏ đánh đánh cổ treo lấy tiểu tử, lại chỉ chính mình đầu thấp giọng nói ra. Tiểu tử ngươi thật là một cái ngu xuẩn, đại ca vô vi thần hồn liền tại ta thần hải bên trong, ngươi sao có thể đem đáy lòng ý nghĩ nói ra đến đâu. Muốn chơi chúng ta cũng là len lén chơi, đừng rêu rao, bị đại ca nắm được cán, lại đến bị nhốt vào tử triệu bên trong. Tiểu tử nghe nói lập tức dọa đến rụt rụt thân thể, thấp giọng nói ra. Bạch lão đại, ngươi không phải rất am hiểu linh hồn chi đạo sao? Vì cái gì không thử một chút che đậy lại đại ca thần hồn cảm giác đâu? Mà lại đại ca cũng nói, vô vi thần hồn chỉ là tại khẩn yếu quan đầu bảo hộ chúng ta, dùng vô vi thần hồn tính cách, hẳn là sẽ không nhiều can thiệp chúng ta. Bạch Tiểu Tiểu nghe lời nói mang theo ra tâm động chi sắc, hắn theo lấy Bạch Đông Lâm lâu như vậy, đặc biệt là chính mình còn bị ba đạo thần hồn nghiên cứu qua, đối cái này ba đạo thần hồn tính cách còn là hiểu rõ. Vô vi thần hồn thật giống thật là không quá giống hội nhiều xen vào chuyện bao đồng bộ dạng a, cả ngày đều là một bộ hờ hững bộ dáng, liền là che đậy lại thần hải, vô vi hẳn là cũng sẽ không hiểu hắn a. Tốt a, kia ta liền thử, bất quá nói tốt, chơi thì chơi, nháo thì nháo, pháp tắc hạt giống vẫn là muốn đi tìm, nếu không đại ca nổi giận lên, vậy chúng ta liền chết chắc rồi. Yên tâm đi, đại ca nhất sủng ta, ra sự tình tiểu tử gánh lấy. Bạch Tiểu Tiểu nghe nói cũng liền yên lòng, giống như kim cương máu hai mắt bên trong hiện lên một đạo hồng mang, thần hải một bên một cổ hồng vụ dâng lên, dây lát ở giữa liền đem thần hải cùng ngoại giới ngăn cách ra. Đây đều là hắn bẩm sinh năng lực thiên phú, cùng tu vi không quan hệ, dùng thuận buồm xuôi gió, hiệu quả cũng rất không sai. Khoanh chân ngồi tại thần hải trung ương, vô vi thần hồn từ từ mở mắt, liếc qua ngồi xếp bằng ở bên cạnh, giả vờ giả vịt nhắm mắt tính tỏa thần hồn, khẽ lắc đầu, theo sau lại hai mắt nhắm lại, tiếp tục tham ngộ thiên địa đại đạo. Giải quyết, vô vi thần hồn quả nhiên không để ý chúng ta. Bạch Tiểu Tiểu hưng phấn reo hò một tiếng, cuối cùng vẫn là tiểu hài tâm tính, tại tiểu tử trước mặt chứa lấy thành thục cũng chỉ là vì dựng nên lão đại uy nghiêm. Tút tút tút, lúc này tiểu tử lại không có nghênh hợp hắn gieo hò, Tử Ngọc thân thể khống chế không nổi tản ra tử quang, ý niệm không tự chủ được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấn động hư không, phát ra tút tút tút thanh âm, sau một hồi lâu thanh âm mới dừng lại. Đáng ghét, thối đại ca, xấu đại ca, quá đáng ghét, vậy mà thật trên người ta hạ ngôn linh pháp.